Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1171, Bi Linh bạn thân. U Dạ Ma Vương, Lang Thánh, các ngươi không giết chết được ta, thù này hận này, Tần Mỗ ổn thỏa xin trả. Tần Nhai sâu hấp một hơi, tiếp lấy liền bắt đầu suy nghĩ tiếp làm việc, dù sao hắn này thì đang ở vực sâu, thân là nhân tộc, có thể nói bộ bộ kinh tâm. Nhân tộc thỉnh thoảng sẽ phái du kích tiểu đội tiến nhập vực sâu liệp sát, nhưng thời gian lại không xác định, hơn nữa, vực sâu chi lớn, muốn đụng lên một cái liệp sát tiểu đội có chút trắc trở, trước đó, ta nhất định phải muốn làm pháp. Sống sót, thực lực, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể sống được, đã như đây, liền đi đầu tu luyện đi. Tiếp đó, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, theo trong những trữ vật lấy ra một cái bình ngọc đến, bóp nát một chai, một viên lưu chuyển bốn đạo huyền diệu văn lộ nguyên đan ở tay. Đan dược này chính là Tần Nhai lấy thất thải thiên hương quả làm chủ dược luyện chế nguyên đan. Dùng viên thuốc này, tiếp trong vòng một năm, đối với thánh đạo tìm hiểu tốc độ sẽ thật to tăng trưởng. Hắn mâu quang lóe lên, đem đan dược nuốt xuống, bắt đầu tu luyện, mà ở vực sâu bên ngoài, vực sâu trong chiến trường, Thương Khung thần điện. Nhất cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên xông lên thiên không, khuấy động cửu thiên phong vân, hết thảy cảm nhận được cổ hơi thở này vũ giả, đều là rung lẩy bẩy. Cung điện lên, Huống Tu mặt sắc lạnh nhạt tột cùng, nhìn phía dưới một cái vũ giả, đạm mạc nói, ngươi nói đồ đệ của ta Tần Nhai không có thể chạy ra vực sâu. Cái kia vũ giả, cũng chính là Lâm Cứu gật đầu, trên mặt lộ ra một cái bi thống màu sắc, ở xuất hiện về sau, hắn liền tổn thương cũng không kịp tu dưỡng. Lập tức tới rồi thần điện thông báo chuyện này, mà ở biết Tần Nhai là Huống Tu đệ tử về sau, xác thực khiếp sợ, Huống Tu, đây chính là gần với đại điện chủ tuyệt thế cường giả A, ngày xưa càng là thần điện từ trước tới nay đều cực ít có tam tinh thần vệ, Tần Nhai có thể trở thành là bên ngoài đệ tử, bên ngoài thân phận địa vị, cũng không phải tầm thường nhị tinh thần vệ, dù sao, hắn chính là nghe nói cái này vị Huống Tu điện chủ, từ trước tới giờ không đơn giản thu đồ đệ, mà Tần Nhai vẫn là thứ nhất đây, Huống điện chủ, Tần huynh chỉ sợ là không nhiều các thiếu. Ở ta trốn lúc đi ra, hắn đang cùng có thể là U Dạ Ma Vương ma tộc giao thủ, từng. U Dạ Ma Vương, có thể cùng Ma Vương giao thủ, chuyện gì xảy ra, Huống Tu không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết, hắn cũng từng cùng vực sâu Ma Vương đã từng quen biết, đối với chiến lực cũng coi như tin tường, mà Tần Nhai rời đi thần điện thời điểm, chiến lực chẳng qua tương đương ba loại phụ đạo đại thánh. Sao có thể cùng bên ngoài giao thủ? Lâm Cứu suy tư một hồi, nói, ta đây không quá tin tưởng, ta chỉ nhớ kỹ ở cái kia Ma Vương đến trước, Tần huynh bị Lang Thánh một cái đại trận vây khốn, về sau lại tựa như phục hạ một loại đan dược, nhưng sau chiến lực liền tăng cường thật nhiều, phá trận mà ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Huống Tu chậm rãi thu liễm tâm thần, đem thân trên, lên, cái kia cổ khí tức cuồng bạo tán đi, ánh mắt lấp lóe, như đang ngẫm nghĩ lấy chuyện gì vậy. Dùng đan dược mà chợt tăng chiến lực, tác dụng phụ hẳn rất lớn. Nhưng lại cùng một cái Ma Vương giao thủ, Tần Nhai, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện mới tốt. Huống Tu lấy ra một viên ngọc giản, thấy phía trên quang mang còn đang lóe lên, khuôn mặt trên, lên, xẹt qua một cái gánh ưu, cái này sinh mệnh ngọc giản còn chưa phá toái, cũng liền chứng minh hắn còn sống, chỉ bất quá bị vây ở trong vực sâu, xem ra có tất muốn đi một chuyến. Sinh mệnh ngọc giản, chính là một loại cực đặc thù giá hàng. Lấy võ giả tinh huyết cùng thần niệm mà đúc thành, có thể cảm giác võ giả sinh mệnh khí tức còn ở hay không. Một khi vũ giả bỏ mình, ngọc giản cũng sẽ tùy theo phá toái. Đóng ngoặc vuông. Mà này thì ngọc giản nhưng hoàn hảo, nói cách khác Tần Nhai còn chưa chết. Được rồi, ngươi trước ly khai đi. Là, Lâm Cứu cũng biết, chính mình ban không trên, lên, cái gì, than nhẹ một tiếng ly khai. Ở Lâm Cứu đi không lâu sau, lại có mấy người đến. Mấy người này, cũng là đại điện chủ, Diệp Tinh Thần, còn có một cái thắt lưng treo trường kiếm bạch y nữ tử. Nhìn thấy những thứ này người, Huống Tu tức thì biết được bọn họ ý đồ đến, đem Lâm Cứu lời nói thuật lại nhất lần về sau, mọi người dồn dập rơi vào trầm mặc. Cái kia thắt lưng treo trường kiếm bạch y nữ tử nghe xong về sau, khuôn mặt sắc đạm mạc, xoay người liền rời đi. Diệp Tinh Thần mấy người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không biết là tình huống gì. Lý cô nương, ngươi đi làm cái gì? Trở về tu luyện, ngoặc kép, ngươi lẽ nào liền không quan tâm Tần huynh chuyện tình rồi không? Quan tâm vô dụng, đã hắn không chết, ta đây liền chờ hắn trở về. Nói đến đây, nàng trường kiếm bên hông phát sinh một luồng ngâm khẽ, không sai, chờ hắn trở về, đánh bại nàng nhiều lần như vậy gia hỏa, tuyệt đối sẽ không đơn giản bị một cái vực sâu vây khốn. Quan tâm vô dụng, không bằng trở về tu luyện, chờ hắn trở về. Một trận chiến, nhìn nữ tử nhanh nhẹn rời đi bối ảnh, Diệp Tinh Thần mấy người nhìn nhau không nói gì, cái này cùng Tần Nhai chung đụng đều là những người nào đây, Huống điện chủ, ngươi định làm như thế nào, a, đi trước tìm một người, Huống Tu cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất, thương khung giới, chủ vực, thiên đình bên trong, thiên đình, cái này chỗ bị phủ đầy bụi bí cảnh, đối với Huống Tu mà nói, cũng là không trở ngại chút nào, không lâu sau về sau, hắn liền tới đến thiên đình sâu chỗ, nhất chỗ lầu cắt trước mặt, đi tới lầu cắt trước mặt, hắn nghiêm sắc mặt, lại mang trên, lên, một chút cung kính, nếu để cho biết thân phận của hắn nhân chứng kiến, chắc chắn trở nên một trừng khẩu ngốc, cung kính, không nghĩ tới ở Huống Tu mặt nhìn lên đến loại tâm tình này, phải biết rằng hắn chính là Thương Khung Thần Điện điện chủ A, hơn nữa còn là cường hãn nhất hai vị một trong, coi như là đối mặt đại điện chủ, cũng chưa bao giờ có cảm xúc này, vãn bối Huống Tu, cầu kiến Mi Linh, vào đi, chi một cái, lầu các đại môn từ từ mở ra, Huống Tu sửa sang lại một cái y dung. Chậm rãi đi vào, chỉ thấy một cái tử phát lão giả ngồi ở bồ đoàn lên, đối đãi đến Huống Tu về sau, cười nhạt, thế nào, Huống điện chủ không ở thần điện mang theo, sao có khoảng không tới đây, Huống Tu hít một hơi thật sâu, nói, Tần Nhai. Đã xảy ra chuyện, từng, Bi Linh trán cau lại, đạm mạc nói đi, chuyện gì xảy ra, tiếp đó, Huống Tu liền đem sự tình từ đầu đến cuối, nói liên tục, nghe xong về sau, Bi Linh không khỏi rơi vào trầm mặc. Một lát sau, thì thào nói nhỏ, vực sâu, ma tộc sao? Ai, thật là một để cho người nhức đầu tiểu gia hỏa, hắn lấy ra một đoạn bạch ngọc, trong nháy mắt đem bên ngoài cho bóp nát, ta đã kêu một cái bạn thân đến đây, đợi hắn đi tới về sau, ngươi cùng hắn cùng nhau tiến nhập vực sâu, đi tìm Tần Nhai, đem hắn mang về. Bi Linh nhạt đạo, bạn tốt. Nghĩ đến cũng đúng cái khó lường tiền bối đi, dù sao, giống như Bi Linh loại này lâu đời tồn tại, có thể cùng hắn là bạn, không nói tu vi, bên ngoài tuổi tác liền so với hắn muốn đại trên, lên, rất nhiều, hầu như đã tuyệt tích. Bi Linh tiền bối, trạng huống của ngươi như thế nào, ngươi đây liền không cần quan tâm, ta đây tình huống cũng là như vậy, ai, thời gian lưu chuyển, thời gian một năm quá khứ, ngày hôm đó, thiên đình bên trong lầu tới cả người trường sam màu xanh thanh niên. Thanh niên nhìn thấy Bi Linh về sau, đại đại liệt liệt ngồi ở trước mặt hắn, không kiên nhẫn nói ra, ngươi một cái chết lão nhân, ta đợi đến thật tốt, gọi tới làm à. Bi Linh nhìn thấy cái này thanh niên, nhẹ uống một miệng trà, nói, ngươi cũng đi làm cái gì, cư nhiên để cho chúng ta đợi trọn một năm, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, gặp chuyện không may, ta còn có thể xảy ra chuyện gì. Thanh niên nhếch miệng cười, cũng không biết khách khí, trực tiếp cầm lấy Bi Linh bình trà trước mặt. Trực tiếp liền đổ vài hớp, chương 1172, xuất quan. Ngươi không có việc gì, Tần Nhai đã xảy ra chuyện. Bi Linh nhàn nhạt mở miệng, mà đang ở miệng lớn uống trà thanh sam thanh niên trán đông lại một cái, lập tức lộ ra vài phần tiếu ý, thản nhiên nói, tên tiểu tử kia có thể xảy ra chuyện gì đây, nói đi, bị nhốt vực sâu, ồ, thanh sam thanh niên khóe miệng vi kiều, tùy tiện nói, ngươi muốn ta như thế nào? Bồi Huống điện chủ cùng nhau đi vào tìm kiếm đi, ta nhưng là biết, bạn thân ngươi ở đây tiểu tử kia thân trên, lên, động có chút tay chân, phải có biện pháp tìm được hắn, ha, cũng biết tìm ta không có chuyện tốt, thanh sam thanh niên cười cười, lập tức để bình trà xuống, sờ lên cằm, cũng tốt, có đoạn thời gian không thấy hắn, không biết hắn có hay không đem ta quên, vậy phiền phức bạn tốt, không phiền phức không phiền phức, tiểu tử kia thú vị rất, thanh sam thanh niên cười cười, lập tức liền nhìn phía một bên Huống Tu, cực hạn hai trọng thiên tu vi, ân. Ở hôm nay thương khung giới bên trong, còn có thể chứng kiến một cái đem cực hạn thánh đạo lĩnh ngộ được ngươi trình độ này, nhưng là không dễ dàng, vãn bối Huống Tu, xin ra mắt tiền bối, tuy là trước mắt cái này thanh niên thoạt nhìn có chút không đứng đắn, nhưng dầu gì cũng là Bi Linh cái này chờ thượng cổ nhân vật bạn thân, hắn cũng không dám có mảy may chậm trễ, không muốn lão là tiền bối gọi, gọi Giang Bạch thì tốt rồi, Giang trước. Ách, không. Giang Bạch cười cười, đang muốn rời đi lúc, bỗng nhiên lại vòng vo trở về, từ trong lòng lấy ra một khối nhũ vàng sắc, lớn chừng quả đấm tinh thạch, đặt ở bàn trà lên, đồ chơi này ta giữ lại vô dụng, liền cho ngươi đi, nói xong, liền dẫn Huống Tu ly khai, mà Bi Linh nhìn trên bàn uống trà khối kia nhũ vàng sắc tinh thạch, khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt một cái nói, huyền hoàng dưỡng thần bảo ngọc, loại vật này, coi như là tìm lần toàn bộ thương khung giới đều không nhất định có thể tìm tới mấy lượng. Trước mắt khối này, có chừng hơn một cân đi, a, tìm thứ này, phí hết không ít tâm lực đi, Huyền Hoàng Dưỡng Thần Bảo Ngọc, chính là thiên địa kỳ trân, tuyệt thế hiếm thấy, coi như là đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng là nhất kiện bảo vật khó được, bên ngoài tác dụng chỉ có một, chính là ôm dưỡng ngộ đạo giả nguyên thần, thậm chí ở trình độ nhất định trên, lên, chữa trị nguyên thần. Giang Bạch tìm đến vật ấy cho hắn, kỳ hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, ta đây tàn thần, còn làm phiền bản thân phí sức như thế, thực sự là xấu hổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, vực sâu, nào đó chỗ tĩnh lặng bên trong dãy núi, dùng nguyên đang tu luyện một năm tầng nhai, chậm rãi mở hai tròng mắt, xẹt qua một cái rực rỡ hoa quang, một luồng như có như không hủy diệt chi khí, tiêu tán mà ra, nửa bước cực hạn thánh đạo, nửa bước A, tu luyện một năm. Lúc trước chiến đấu kịch liệt kinh nghiệm, cùng với nguyên đan mang tới hiệu quả, làm cho hắn ở ngắn ngủi trong vòng một năm, đối với thánh đạo tìm hiểu thu được cực tiến bộ lớn, bây giờ, liền hủy diệt thánh đạo mà nói, đã nửa bước cực hạn tình trạng, lại vượt qua nửa bước, đó chính là đại thánh cảnh giới, mà nửa bước, lại giống như một tòa đại sơn vậy, gắt gao đè nặng, làm cho hắn khó có thể đột phá, tức thì tựa như đây, so với một năm trước, hắn cũng mạnh mẽ trên, lên, nhiều lắm, không nói khác. Hắn hiện tại, coi như không uống toái hồn đan, chỉ bằng vào tự thân chiến lực, cũng có thể cùng Lang Thánh đối kháng, thậm chí đánh chết, nhưng so với vực sâu ma vương cường giả, vẫn là kém trên, lên, một bậc. Cái kia u dạ ma vương thực lực xác thực cổ quái, rõ ràng không có sử dụng bất kỳ phụ đạo, vẻn vẹn bằng vào một loại thánh đạo, thì có mạnh như vậy uy lực, đại thánh thánh đạo, chính là cực hạn, lại chi trên, lên, chính là đại đạo, nhưng đại đạo khó có được. Nhất là hôm nay thương khung giới hoặc trong vực sâu, cơ bản đã tuyệt tích, vì vậy từ thượng cổ chi về sau, chủ phụ chi đạo, mới dần dần trở thành rất nhiều thánh cảnh võ giả chủ lưu xu thế, nhưng này cái u dạ không có sử dụng phụ đạo, chỉ bằng vào một loại thánh đạo liền bộc phát ra cái kia chờ uy lực, đó là cực hạn hơn thánh đạo sao. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, cũng không nghĩ nhiều, hiện tại thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, trước kia phá toái thánh hồn đã ở trụ cột trên, lên. Lần nữa chia ra một cái, tự thân tu vi càng là tinh tiến, nên rời đi, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra động quật, nhắm vào một cái phương hướng, hắn liền bắt đầu chạy đi, mấy ngày thời gian về sau, bỗng nhiên không xa chỗ truyền đến một hồi cuồng bạo thú hống, chỉ thấy một đầu dài đến 10 trượng, cao như một tòa núi nhỏ, tựa như một đầu lợn rừng một dạng ma thú theo trong núi rừng lao tới, ma thú này hai tròng mắt nổi lên huyết hồng, trong lỗ mũi phun ra đại lượng xương trắng, thở gấp trận trận khí thô. Tựa như nhìn thấy cừu nhân một dạng, hướng Tần Nhai hung hăng tiến lên, trạng thái cuồng bạo xuống ma thú, Tần Nhai trán cau lại, tức thì phát hiện một chút đầu mối, đầu ma thú này lưng có từng đạo vết máu, xông lúc tới, dọc theo đường tung tóe tiên huyết, hiển nhiên là bị thương tổn, mới hội xuất hiện bộ dáng này, ùng ùng, ùng ùng, còn giống như núi nhỏ thân thể chạy thật nhanh, mặt đất chấn động, cây cối, hoa cỏ tất cả đều bị đầu ma thú này cho dẫm đạp phá hủy. Đảo mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, Tần Nhai cũng không trốn không né, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ra, chưởng nổi phong vân, mênh mông hủy diệt chi khí ngưng tụ thành chưởng ấn, hướng ma thú đầu oanh khứ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ma thú này thân thể, tại chỗ bị hất bay đi ra ngoài, liên tiếp tại trên đất lật vài vòng về sau, đập ở một mặt vách núi trên, lên, mới dừng xuống, mà cái kia ma thú chịu một chưởng này, trực tiếp vẫn mệnh, Tần Nhai trán cau lại, suy nghĩ một hồi. Tìm một địa phương ẩn núp, quả nhiên, đang ở ma thú chết về sau, mấy đạo thân ảnh cấp bách lướt mà đến, cũng là vài cái mặt khôi giáp lang ma. Tu vi đại khái đều tương đương nửa bước thiên thánh, những thứ này lang ma xuất hiện lấy về sau, nhìn cái kia bị giết chết ma thú, không khỏi trán cau lại, một cái trong đó nói, khá lắm, vốn định chuẩn bị món ăn thôn quê, không nghĩ tới chạy đến cái này đến, nhưng lại đụng chết ở vách núi lên, thật là ngu đến nhà. Khác một cái lang ma tỉ mỉ cảm thụ được bốn phía truyền đi khí tức, đồng tử hơi co rụt lại, nói, không đúng, bốn phía này có thánh lực còn sót lại khí tức, là nhân tộc, đầu ma thú này không phải là mình đụng chết, là bị người tộc cho giết chết, cái gì, nhân tộc, đáng chết, lại có nhân tộc ở chỗ này, không sai, bốn phía này còn sót lại hơi thở thật là thánh lực, hơn nữa cái này thánh lực trung ẩn chứa thánh đạo uy lực cực kỳ cường hãn, rất có thể là một đại thánh, mọi người đề phòng. Người kia có thể còn ở phụ cận đây, mấy cái lang ma tức thì cảnh giới đứng lên, ánh mắt lấp lóe, thần niệm càng quét, vậy do bọn họ năng lực, còn không đủ để phát hiện Tần Nhai chỗ, điều tra một phen về sau, không có phát hiện Tần Nhai tung tích, cái này mấy cái lang ma tức thì thở phào nhẹ nhõm, một cái trong đó lang ma nói, xem ra hắn chắc là đi nha, Mặt khác một cái Lang Ma nói, Lang Thánh trước đó không lâu vừa mới thu phục Tây Bắc ba tòa thành trì, tiếp qua hai ngày, liền rộng mời lãnh địa rất nhiều hào cường, chuẩn bị khánh công yến, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, có thể đừng xảy ra chuyện gì tình mới tốt, đều cho ta dài một chút tâm, là, há, khánh công yến, nghe có chút ý tứ, này lúc, một đạo đạm mạc ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên, không biết bực nào lúc, xuất hiện ở bọn họ thân về sau, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt độ cung, nhìn người nọ, mấy vị Lang Ma đồng tử hơi co lại, bị dọa sợ không nhẹ, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bọn họ thân về sau, loại này năng lực, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, một cái trong đó Lang Ma, tức thì lao ra, quát lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi là ở đâu ra, làm sao sẽ xuất hiện cái này nơi đây đây, chương 1173, đến đây đạo chúc mừng. A, các ngươi không phải mới vừa đang tìm ta sao, Tần Nhai cười nhạt, cố ý tiêu tán ra vài phần khí tức, mấy cái Lang Ma cảm nhận được cổ hơi thở này về sau, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng hắn công kích quá khứ, là nhân tộc, giết, hừ, dám đơn thương thất ngựa xuất hiện, thực sự là không biết sống chết, nhìn vọt tới cái này mấy cái Lang Ma, Tần Nhai lắc đầu, cũng không thấy hắn làm cái gì, trực tiếp liền phất phất tay, bốn phía hư không, tức thì nổi lên rung động, mà những cái này Lang Ma thân thể, đúng là trong nháy mắt động lại xuống, ngừng trên không trung, cả người ma khí không ngừng thôi động, nhưng bất kể thế nào làm, đều không thể động đậy, chuyện gì xảy ra, người này làm cái gì, đây là không gian thánh đạo, người này cụ bị không gian thánh đạo, hơn nữa đem bên ngoài tìm hiểu đến cực cao tình trạng, chỉ bằng chúng ta, không phải đối thủ, ghê tởm, nhìn đang giãy giụa vài cái Lang Ma, Tần Nhai không nói nhảm, không gian thánh đạo trút xuống mà ra, này Lang Ma nhục thân, gần giống như pháo bông nổ tung, hắn rất có đúng mực, chỉ hủy diệt nhục thân, lại không bị thương bên ngoài thánh hồn, ngay sau đó, hắn nhảy tới trước một bước, sư hồn bí pháp thi triển, đem các loại thánh hồn hấp thụ, từng đạo tin tức tràn vào trong đầu, làm cho hắn nhanh chóng giải khai xung quanh bị tất cả, nhất khắc đồng hồ về sau, hắn phất tay tán đi những thứ kia tàn hồn, khóe miệng vi kiều, khánh công yến sao? Vậy đi cho hắn đưa tiễn lễ đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lớn Lang Thành, chính là vực sâu một tòa trọng thành một trong, cũng là U Dạ Ma Vương bộ hạ, tứ hung tướng một trong Lang Thánh đại bản doanh. Trong ngày thường chính là ma tới ma hướng, hôm nay, vô số cường giả đến, càng là náo nhiệt. Nguyên lai, Lang Thánh sở quản hạt lĩnh vực Tây Bắc khu, xuất hiện vài cổ cường hãn đạo phỉ, nhanh chóng chiếm cứ Tây Bắc ba tòa cự thành, làm cho hắn một hồi lâu khổ não. Mà ở một năm trước, Lang Thánh trọng thương mà quay về, bộ hạ tinh nhuệ binh tướng càng là tổn thương hơn phân nửa sự tình, làm cho những thứ kia đạo phỉ càng thêm không kiên nể gì cả. Đáng tiếc, ở không lâu sau về sau, Lang Thánh khôi phục thương thế, mượn ma vương lực, một lần hành động đem bên ngoài sang bằng. Hôm nay, chính là Lang Thánh cử hành khánh công yến thời gian. Trong lúc nhất thời, bên ngoài trong lãnh địa vô số hào cường hội tụ, tiễn trên, lên, hạ lễ. Xem, đó là Lang Thánh lãnh địa, cấp tác gia tộc tộc trưởng, có người nói tu vi đạt tới ba loại phụ đạo đại thánh cấp bậc, chiến lực vô cùng cường hãn. Cái kia là du hành cường giả, được xưng quỷ đao gia hỏa đi. Có người nói tu vi của hắn so với Lang Thánh dưới quyền tiền nhiệm đại thống lĩnh, cũng không kém bao nhiêu đây, đích xác, là một không phải cao thủ, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhiều ma tộc hội tụ một đường, bên ngoài thịnh huống chưa bao giờ có, cả tòa lớn Lang Thành, đều rất giống đắm chìm trong ăn mừng hải dương bên trong vậy, mà này lúc, một cái bạch y thanh niên, chậm rãi đi tới tòa thành lớn này, đi ở đường cái lên, thân trên, lên, không có một chút khí thế. Tựa như không phải một cái vũ giả vậy, bốn phía lui tới ma tộc, nhưng lại không có nhất ma chú ý tới hắn, chứng kiến trạng huống này, hắn không khỏi khóe miệng vi kiều, thì thào nói nhỏ, liễm tức đang hiệu quả nhiên cường đại, những ma tộc này không một cái có thể nhìn thấu thân phận ta, vì ở vực sâu tốt hơn sinh tồn được, Tần Nhai cố ý ở đan thần bảo lục bên trong tìm được một loại khá kỳ lạ đan dược, thu tìm đại lượng dược liệu đem bên ngoài luyện chế được, viên thuốc này, tên gọi liễm tức đan, danh như ý nghĩa, có thể thu liễm võ giả khí tức, bao quát tu vi, tu luyện thánh đạo, thánh lực, ma khí, thậm chí ngay cả chủng tộc giữa khác biệt cũng có thể ẩn giấu. Như đây, chỉ cần hắn không thi triển võ đạo, cũng sẽ không bị phát hiện kỳ thân phận. Nhưng đan dược này cũng là có cái nhược điểm, chính là duy trì liên tục hiệu quả có hạn. Một viên đan dược chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Nhưng đây đối với Tần Nhai mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề, dù sao, hắn nhưng là một cái luyện đan sư. Đan dược không có, có thể lại đi tìm kiếm dược liệu tới luyện chế. May mắn, trong vực sâu hoàn cảnh mặc dù không thích hợp nhân tộc sinh tồn, thế nhưng bên ngoài có dược liệu lại không thể so với thương khung giới kém, còn có chút đặc sản dược liệu, cái này cho Tần Nhai, mang đến cực đại tiện lợi. Vị bằng hữu này, xin hỏi Lan Thánh Phủ đệ đi như thế nào? Bỗng nhiên, Tần Nhai ngăn kế tiếp qua đường ma tộc thanh niên, cười hỏi. Cái kia ma tộc thanh niên trán cau lại, bỏ qua Tần Nhai cánh tay, nói, thật đúng là kỳ quái, cái này lớn Lan Thành Trung, lại còn có không biết Lan Thánh Phủ đệ, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy? Ma tộc thanh niên linh quang lóe lên, trên, lên, hạ quan sát Tần Nhai một hồi, nói ra, ngươi nhất định là theo còn lại địa phương đến đây cho Lan Thánh Đạo chúc mừng a. Nhìn, tòa kia tầng trệt tối cao, có bạch lan pho tượng là được. Theo cái kia ma tộc thanh niên chỉ phương hướng nhìn lại, Tần Nhai tức thì liền chứng kiến cái kia nhất tòa cao lầu, mà ở cái kia cao lầu bên cạnh, chính có một tòa đủ cao tới 200 trượng tả hữu bạch lan pho tượng, trông rất sống động, lại tựa như ở ngạo thị thiên hạ vậy. Chỉ là nhìn, đều sẽ cảm giác được một sát khí tràn ngập mà tới, cảm tạ. Tần Nhai hướng cái kia thanh niên nói tiếng cảm ơn, lập tức, lại tựa như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người hỏi, đúng rồi, có người nói Lan Thánh Đại Nhân có thể thu phục Tây Bắc Ba Thành, là dựa vào U Dạ Ma Vương tương trợ, không biết cái này vị U Dạ Ma Vương hiện tại có thể hay không ở Lan Thánh Phủ Trung đây. Cái kia thanh niên trầm ngâm một hồi, ở thu phục Tây Bắc Ba Thành về sau, cái kia ma vương đại nhân tựa như không có mấy ngày nữa rồi rời đi, tựa như có chuyện gì gấp, là ấy ư, không có thể chiêm ngưỡng ma vương phong thái, thực sự là đáng tiếc đây. Tần Nhai mâu quan thiểm thước, khóe miệng lộ ra một cái ý tứ hàm xúc không rõ tiếu dung. Đi qua sư hồn chi pháp, Tần Nhai theo mấy cái lang ma trong binh lính liền biết được cái kia u dạ ma vương rời đi tin tức, bây giờ thuận miệng hỏi một chút, thì càng thêm tin chắc, đúng vậy a, nếu là có thể chiêm ngưỡng một cái ma vương phong thái thì tốt rồi. Cái kia thanh niên nghe được Tần Nhai, cũng lộ ra hướng tới thần tình tới, chỉ tiếc, hắn nhưng không biết, tại hắn bên cạnh người này, hơn một năm trước, còn cùng cái kia ma vương đại chiến một hồi, thậm chí còn đem bên ngoài đã thương đây, không để ý đến thanh niên hướng tới, Tần Nhai bay thẳng đến Lan Thánh Phủ Đệ đi tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lan Thánh Phủ Đệ bên trong, chư vị đường xa mà đến ma tộc, đang ở uống rượu mua vui, nhiều đội tinh nhuệ Lan Ma Sĩ Binh, cầm trong tay binh qua. Đang ở dò xét, đến, chư vị, chúng ta kính Lan Thánh Đại Nhân một ly, chỉ thấy một cái đầu sinh hai đôi sừng trung niên ma tộc cười ha ha một tiếng, giơ trong tay lên chén rượu, mà còn lại ma tộc thấy thế, cũng đều dồn dập nâng chén mời rượu, Lan Thánh cười to, đến, uống, nói xong, hắn liền đem cái kia có chừng rộng một mét chén rượu giơ lên, đem bên trong cái kia đen như mực rượu, cô lỗ uống xuống, một giọt đều không thừa, chư ma thấy thế, dồn dập vỗ tay cười to, hay, hay, Lan Thánh Đại Nhân quả nhiên hào sản, không sai, trong đó nhất ma nói, đó là đương nhiên, nếu như luận dũng cảm, U Dạ Ma Vương bộ hạ tứ tướng, coi như thuộc Lan Thánh vì thủ, không nói, liền chúng ta trước mắt cái tòa này cao tới 200 trượng, toàn thân có bạch ngọc huyền thiết đúc thành pho tượng, toàn bộ vực sâu, lại có bao nhiêu người có thể có, cũng liền Lan Thánh loại này dũng cảm hạng người, cái này ma tộc nhìn tòa kia lớn đại điêu giống như, thẳng thắn nói, có thể bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại tựa như chứng kiến vật gì không thể tin vậy, chỉ vào trên, lên, khoảng không, có chút cà lâm nói, vậy, đó là cái gì, mọi người còn chưa nhìn lại, chỉ nghe được một tiếng cự đại nổ vang, Lan Thánh ăn mừng, tại hạ đến đây đạo chúc mừng, chương 1174, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi. Mênh mông cuồn cuộn thương mang, giống như mặt trời mới mọc vậy, nhằm phía vị kia đủ 200 trượng bạch lan pho tượng. Được xưng từ bạch ngọc huyền thiết chế tạo thành pho tượng, gần giống như bùn đất vậy trong nháy mắt đổ nát, đại lượng mảnh nhỏ tựa như băng bạc vậy, hô lạp lạp rơi xuống, phanh, phanh, phanh, yến hội chi lên, chư ma dồn dập tránh né, thật tốt một cái yến hội, chỉ là trong nháy mắt, liền biến được đống hỗn độn bất kham, tiếng kêu rên càng là liên tiếp, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên, tay xách một khẩu trường thương màu đen, chậm rãi đi tới, qua chi chỗ. Một luồng sâm lãnh sát ý tiêu tán mà ra, Lan Thánh ăn mừng, tại hạ đến đây đạo chúc mừng, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, một như tu la một dạng sát khí chợt bạo nổ phát, bốn phía như rơi vào rét đậm vậy, tu vi không đủ vũ giả, không khỏi rùng mình một cái, chứng kiến cái này thanh niên, Lan Thánh cùng với rất nhiều Lan Ma binh tướng đồng tử chợt co rụt lại, gần giống như thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại vậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, nhất là những thứ kia sĩ binh, từng cái đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đúng, Đúng hắn, một năm trước nhân loại tiểu tử, làm sao có thể, người này lại còn dám xuất hiện, thực sự là thật to gan a, nơi này chính là Lang Thánh phủ đệ, hắn tới nơi này, là muốn chết sao, muốn chết. Một năm trước, Ma Vương cùng Lang Thánh, mấy vạn sĩ binh đều không đem người gia lưu xuống, hiện tại nhân gia đánh tới cửa, thật sự cho rằng nhân gia không nắm chắc sao, người này lại xuất hiện, chính là hắn ở một năm trước, lấy lực một người, giết đại thống lĩnh, trọng thương Lang Thánh, Ma Vương, quá kinh khủng, trong thoáng chốc, rất nhiều lang ma tựa như trở lại một năm trước tràn cảnh, đó là một cái làm cho bọn họ cả đời khó quên hình ảnh, mà trước mắt cái này bạch y thân ảnh, càng là đưa tới bọn họ một năm qua này trắng đêm khó ngủ một cái ác mộng, bây giờ, cái này ác mộng trở về, chư vị lang ma ngôn ngữ, bị giữa sân rất nhiều tân khách nghe được, từng cái đều là mặt lộ vẻ sợ sắc, không có nghĩ tới cái này thanh niên, lại có như vậy chiến tích, một năm trước, Lang Thánh trọng thương, thủ hạ tinh nhuệ tổn thất quá nữa, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này tu vi thoạt nhìn bất quá là thiên thánh nhân tộc. Rất cổ quái, đích xác, một cái thiên thánh mà thôi, sao có cái kia chờ chiến lực, quá khoa trương, thật có cái kia chờ chiến tích, vẫn là thiên thánh sao, lang ma trong binh lính, cả người áo giáp màu xanh, cả người tản ra một mạnh mẽ liệt sát tức giận lang ma nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua tinh mang, ta vừa mới gánh đảm nhiệm đại thống lĩnh chức, còn thiếu thiếu lập uy đối tượng, người này tới vừa vặn, nhất niệm tới đây, hắn hai mắt tỏa sáng, dẫn theo nhất cái cán dài đại đao, tứ trảo bỗng nhiên đạp một cái, tựa như đạn pháo bắn nhanh mà ra, tiểu tử, dám đến Lang Thánh phủ đệ gây hấn, hẳn là chán sống, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường, mà còn lại lang ma sĩ binh thấy thế, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, phải biết, tiền nhiệm đại thống lĩnh chính là chết ở Tần Nhai trong tay, trước mắt người này, so với tiền nhiệm tới trả không bằng, cái này hành vi, không khác nào muốn chết, đóng ngoặc vuông, một đao chém xuống, đao khí sắc bén, chém thẳng vào Tần Nhai đầu, đã thấy Tần Nhai không trốn không né, cười khẩy, đấm ra một quyền, cái kia lang ma nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra trào phúng, lấy nhục thân mạnh bạo lay động hắn cái này đủ để khai sơn đoạn hải một đao, đơn giản là quá ngu xuẩn biện pháp, trong hoảng hốt, hắn lại tựa như chứng kiến Tần Nhai cả người bị hắn chém thành hai nửa, tiên huyết phun trào ra tràn cảnh, nhất niệm tới đây, đao tốc độ không khỏi nhanh hơn ba phần, làm nắm tay cùng đao phong thời điểm đụng chạm, cũng là bộc phát ra một hồi như kim thiết một dạng giao kích âm thanh, từng đạo kình khí tịch quyển mà ra, đánh vào bốn phía mặt đất, tư lạp, tư lạp, tư lạp, bụi đất tung bay, toái thạch văng khắp nơi, văng khắp nơi vết rách trên mặt đất trên, lên, không ngừng xuất hiện, ngay sau đó, cái kia lang ma thân ảnh phun ra khẩu huyết, bay rớt ra ngoài, cái gì, một quyền, lại đánh bại mới nhậm chức lang ma đại thống lĩnh. Tần Nhai nghe được bốn phía chúng ma ngôn ngữ, đạm mạc nói ra, mới một lang ma đại thống lĩnh sao? Ân, so với trước nhất đảm nhiệm đến, thực lực của ngươi còn kém xa, ban đầu đảm nhiệm lang ma đại thống lĩnh, Tần Nhai còn có chút ấn tượng, dù sao, đối phương ẩm huyết tiễn còn từng cho mình tạo thành không ít phiền phức, hừ, tiểu tử loài người, lẻ loi một mình tới đây, cho là thật thật can đảm, hôm nay, liền muốn đưa ngươi tru diệt tại chỗ, Lang Thánh nhảy tới trước một bước, một nồng nặc sát khí đánh trào mà ra, vừa nhìn thấy Tần Nhai, trên người mình vết thương kia, liền không khỏi tự chủ mơ hồ làm đau. Ngay sau đó, trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một khẩu băng tinh trường kiếm ở tay, hắn thân ảnh biến hóa, 16 bóng người tức thì theo bốn phương tám hướng đem Tần Nhai bao vây ở, sưu sưu sưu. Tiếp lấy liền hướng hắn tịch giết đi, đây là Lang Thánh nhất thức sát chiêu. Quỷ mị ảnh sát quyết, không sai, thật là lợi hại. Liền lão phu đều phân không rõ ràng thật giả, đối mặt 16 bóng người tập sát, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhãn trung nổ bắn ra một cái ánh sáng màu bạc, lập tức lớn chừng bàn tay Thái Hư Tháp, chợt di chuyển hiện, Thái Hư vừa ra, không gian thánh đạo uy năng tức thì đạt được bạo tăng, nhất lăng tăng rung động lấy Tần Nhai làm trung tâm khuếch tán, hình thành nhất phương kỳ đặc biệt lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, Lang Thánh thân ảnh đúng là bị cực đại hạn chế, cái này hạn chế đủ để cho Tần Nhai triển khai càng mãnh liệt hơn phản kích, chỉ thấy hắn trường thương khẽ động, thần tốc huy vũ, hoặc chọn hoặc đánh hoặc đâm, trong nháy mắt, liền đem Lang Thánh công kích hóa giải thành vô hình bên trong, thậm chí còn phản kích mấy xuống, đưa tới Lang Thánh trắng như tuyết lông phát, lại sát na bị nhuộm đỏ, thật mạnh, chỉ là một năm không cách nhìn. Hắn lại mạnh mẽ tới mức này, Lang Thánh rút lui mấy trượng, đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc, tại lần trước giao chiến lúc, Tần Nhai còn muốn bằng vào đan dược lực, mới có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ, cũng là thật đã thật bằng vào tự thân thánh đạo tới đối kháng hắn, loại tiến bộ này, nhất định nhường sợ hãi, chư vị, giúp ta cầm hạ người này, Lang Thánh gầm nhẹ một tiếng, hướng phía trước tới dự tiệc rất nhiều tân khách đạo, mà những ma tộc này sao lại ngồi xem Tần Nhai một người này tộc ở này nháo sự, sưu sưu sưu, hơn 10 đạo thân ảnh tự mỗi bên chỗ lướt đi, trong nhấp nháy phong tỏa Tần Nhai đường lui, hừ, thực sự là thật can đảm, ta còn chưa nghe nói có nhân tộc dám giống như ngươi vậy quang minh chính đại đến như vậy nhiều ma tộc cường giả trước mặt gây hấn, thật là vô tri, hà tất nói nhảm với hắn, hôm nay làm cho mạng hắn tan tại chỗ, chư vị ma thánh theo mỗi bên chỗ xông lên, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt bạo nổ phát, như muốn đem Tần Nhai thiên đao vạn quả vậy, nhưng Tần Nhai cũng là không chút hoang mang, theo những trữ vật lấy ra hai bình ngọc, đột nhiên bóp vỡ, một hồi màu đỏ sậm yên vụ tràn ngập nửa Lang Thánh phủ đệ, hết thảy bị khói độc liên lụy ma thánh, bao quát Lang Thánh, đều là cảm nhận được trong cơ thể ma khí loạn một cái, cả người huyết nhục thật giống như bị để vào dung nham vậy, nóng rực không gì sánh được, không được, đây là tiểu tử này khói độc, đáng chết, mau giết hắn. Lang Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên, một kiếm chém ra, sưu, thương mang lướt đi, trực tiếp đánh vào kiếm phong lên, len ken một tiếng, một to lớn lực lượng truyền ra ngoài, Lang Thánh chịu khói độc ảnh hưởng, thực lực nhất thì khó có thể phát huy được, đúng là bị một thương này cho đánh bay ra ngoài, nện vào một ngôi lầu các bên trong, ngày ấy tại chiến trường lên, ta đã nói quá, ta muốn giết ngươi, lạnh lẽo ngữ khí truyền ra, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như kiểu thuấn di, xuất hiện ở Lang Thánh trên, lên, khoảng không, trường thương trong tay vẽ ra, tứ tượng cực vẫn chợt bạo nổ phát, chương 1175, tìm được hắn. Tứ tượng cực vẫn, mênh mông cuồn cuộn thương mang chợt rơi hạ, Lang Thánh đem hết toàn lực, một kiếm chém ra, hàng vạn hàng nghìn oán sát chi khí, hình thành vô số kêu trên mặt quỷ, lẫn vào lấy tột cùng hàng khí, ngưng tụ một đạo âm lãnh kiếm khí chém ra, đón mênh mông cuồn cuộn thương mang, ở hư không va chạm. Kiếm khí, thương phong, hai cổ năng lượng đè ép va chạm, thẳng trên, lên, cửu tiêu, bốn phía đại địa từng khúc trạng, từng ngọn cao lớn lầu cát, dồn dập sụp đổ phá toái thạch vẫy ra, khói bụi nổi lên bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập tránh lui, không dám áp sát quá gần, dần dần, thương mang áp chế kiếm khí, hướng Lang Thánh tịch quyển đi, không chút lưu tình đụng vào hắn thân lên, mà hắn sau lưng mặt đất, cũng trong nháy mắt lõm xuống, phanh, phanh, phanh. Lang Thánh sợ ở mặt đất ở thương mang oai xuống, không ngừng lõm xuống, rất nhanh liền hình thành một sâu tới mười mấy trượng hố, hố bốn phía, càng không so với đống hỗn độn, hố sâu chỗ, Lang Thánh cả người tắm máu, ở phía trên, từng tầng một phá toái băng giáp chậm rãi tiêu tán, hiển nhiên, chính là có những thứ này băng giáp, mới để cho bên ngoài sống sót, đáng chết, hắn cư nhiên biến được như thế cường đại rồi, ghê tởm a, Lang Thánh không cam lòng gầm nhẹ. Nhưng mâu quang trung mơ hồ lóe ra một cái kinh sợ, này lúc, Tần Nhai lại xuất hiện sát chiêu, chợt lao ra, một thương quét ra, mênh mông cuồn cuộn thương mang lại hiện, ở nơi này một thương xuống, Lang Thánh hơn nửa thân thể bị đánh thành toái bọt, chu vi ma tộc thấy thế, từng cái nuốt nước miếng một cái, đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ, U Dạ Tứ hung tướng một trong, ở nơi này nhân tộc trước mặt, lại không chịu được như thế, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Tuyệt không thể làm cho hắn nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhất định ngăn hạ hắn, chung quanh ma tộc phục hồi tinh thần lại, tất cả đều hướng Tần Nhai phóng đi, thế nhưng bọn họ thực lực bản thân liền so với Tần Nhai yếu nhược, bây giờ càng là chịu đến khói độc ảnh hưởng, như thế nào là đối thủ, chỉ là một thương, liền đem hắn cho tảo khai, cuối cùng, Lang Thánh bị Tần Nhai một thương xỏ xuyên qua đầu, luyện hồn. Tần Nhai thi triển luyện hồn thần thông, đem bên ngoài thánh hồn cho luyện hóa, tới đây, U Dạ Tứ hung tướng một trong, Lang Thánh. Chết, bốn phía ma tộc, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, dồn dập muốn trốn, liền Lang Thánh đều không phải đối thủ, càng chưa nói bọn họ, đóng ngoặc vuông. Nhưng Tần Nhai há lại sẽ như bọn họ mong muốn, không gian thánh đạo thi triển, ở Thái Hư Tháp trợ giúp xuống, không gian bốn phía chịu đến hạn chế cực lớn, vô số ma tộc thân ảnh một trận, tốc độ giảm thiếu gấp mấy lần, có ma tộc, thậm chí không thể động đậy, ở nơi này tình huống xuống. Tần Nhai cầm trong tay trường thương, qua chỗ, tinh phong huyết vũ, chỉ chốc lát sau, một hồi khánh công yến, hóa thành sát lục huyết yến, luyện hồn, liên tục thi triển luyện hồn thần thông, Tần Nhai thần khiếu bên trong thánh hồn, hơn nửa luyện hóa thánh hồn đều không tầm thường thánh hồn, ít nhất là đạt được ba loại phụ đạo đại thánh, rất nhanh, hắn thần khiếu liền cảm thấy một hồi phồng đau cảm giác, lại bảo hòa. Tần Nhai cười cười, cũng sẽ không hấp thu, ta thần niệm lực, đã xưa đâu bằng nay, đáng tiếc, theo địch nhân càng phát cường đại, nhất niệm vạn tượng tác dụng càng thiếu, là thời điểm sẽ tìm một môn thần niệm công kích chi pháp, thần niệm công kích chi pháp, cực kỳ hiếm thiếu, khó gặp, hắn môn này nhất niệm vạn tượng, đã xem như là toàn bộ thương khung giới bên trong, cường hãn nhất một môn công kích phương pháp, nếu muốn tìm được mạnh hơn, nhất định khó như lên ngày, coi như là thương khung bên trong thần điện, cũng không nhất định có đây, lại đem Lan Thánh bên trong phủ đệ những ma tộc này giết hết về sau, Tần Nhai liền xoay người ly khai, trải qua trận này, toàn bộ Lan Thánh lãnh địa cường giả, hầu như đảo qua mà khoảng không, mà việc này truyền ra về sau, càng là chấn động ma vương xuống toàn bộ lãnh thổ, căn cứ một ít cái tử trong đào sinh tên nói, giết chết Lan Thánh gia hỏa, là một cái nhân tộc thanh niên, tu vi, chỉ là thiên thánh cảnh giới A, vì đây, U Dạ Ma Vương càng là ban bố truy sát lệnh, phát lệnh truy nã Tần Nhai, trong lúc nhất thời, Tần Nhai nhân tộc này, danh chấn hơn nửa vực sâu, chấm chấm chấm, vực sâu, vô tâm thành, nguyên danh Ly Muội Thành, chính là trong vực sâu chủ thành, tụ tập ở toàn bộ vực sâu tài nguyên nhiều nhất cường giả, là ma chủ sở cư chi địa, nhưng ở hơn 100 năm trước, vô tâm đế quân, quật khởi mạnh mẽ, đánh bại Ly Muội ma chủ, trở thành mới vừa đảm nhiệm ma chủ, liền đem thành này đổi tên là Vô Tâm Thành. Này lúc, ở Vô Tâm Thành, đế cung bên trong, tòa nào đó khoáng đạt bên trong cung điện, nhất tịch trường bào màu đen, trán thi triển hết uy nghiêm Vô Tâm đế quân nhìn phía dưới một cái rưỡi quỳ nữ tử, đạm mạc nói, Dịch Bích Nhu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm cho ta đến một cái danh Tần Nhai nhân tộc, không tiếc phát động ám bộ hết thảy lực lượng, cũng phải cấp ta tìm được hắn, rõ ràng sao, Tần Nhai, nhân tộc. Chính là cái kia ngày gần đây ở U Dạ Ma Vương trong lãnh địa huyên phí phí dương dương nhân tộc. Không biết đế quân tìm hắn, có thể có cái gì sự tình, làm đế quân ám bộ thủ lĩnh, Dịch Bích Nhu đối với toàn bộ vực sâu có thể nói rõ như lòng bàn tay, mà đối với Tần Nhai chuyện tình, nàng tự nhiên cũng có nghe thấy, không cần hỏi nhiều, tìm được hắn, mang tới trước mặt của ta là được, không biết đế quân phải sống vẫn là, Dịch Bích Nhu phía sau câu nói kia còn chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên liền thân thể khẽ rung lên, lưng mát lạnh, đế quân cái kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi, trực câu câu nhìn nàng, thấy nàng có chút sợ hãi, nội tâm mơ hồ có chút sợ kinh sợ, sống, sống được càng an khang càng tốt, đúng, không dám hỏi nhiều, Dịch Bích Nhu thân ảnh khẽ động, hóa thành một hồi hắc vụ tiêu tán, ở nàng ly khai về sau, cung điện lại khôi phục thành một hồi trong yên tĩnh, ai? Một lúc lâu, đế quân yếu ớt thở dài, thì thào nói nhỏ, thực sự là một cái không khiến người ta tĩnh tâm tên, sao liền chạy tới cái này vực sâu tới đây, ám bộ thủ lĩnh Dịch Bích Nhu ly khai về sau, đi tới nào đó chỗ bên trong lầu, chỉ chốc lát sau, bên trong lầu, liền tụ đầy từng cái mặt hắc bào ma tộc, trong đó nhất ma hướng Dịch Bích Nhu nói, lão đại, triệu tập chúng ta vì chuyện gì? Dịch Bích Nhu ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, khẩn cấp nhiệm vụ, là đế quân tự thân phân phó. Nghe nói như thế, rất nhiều ma tộc mặt sắc đông lại một cái, không khỏi nghiêm túc lại, đế quân có gì phân phó, tìm được một cái tên là Tần Nhai nhân tộc, người này trước đây không lâu, U Dạ Ma Vương trong lãnh địa giết hắn đi lòng bàn tay xuống Lan Thánh, hiện tại đang bị phát lệnh truy nã, chúng ta cần phải ở U Dạ Ma Vương tìm được hắn trước đem hắn tìm được, biết không? Nhân tộc. Tần Nhai. Đế quân vì sao phải tìm người này? Một cái ma tộc thanh niên trán cau lại, có chút nghi ngờ hỏi, nhưng Dịch Bích Nhu nhìn hắn, lạnh lùng nói, không nên hỏi, liền đừng lắm miệng, các ngươi nhiệm vụ chính là tìm được hắn, đem hắn mang đến, ghi nhớ kỹ, đế quân tự thân phân phó, tuyệt đối không thể thương tổn người này, cần phải đảm bảo hắn hoàn hảo. Nghe đến đó, chư ma không khỏi càng thêm nghi ngờ, nhân tộc. Đảm bảo hắn hoàn hảo, đây là ma tộc nên làm sao? Đế quân cử động lần này kết quả thế nào ý, nhưng trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cần biết, bọn họ những người này mệnh, cũng đều nắm giữ ở đế quân trong tay đây, phát động ám bộ tiềm tàng tại mỗi bên đại lãnh địa, trong thành trì quân cờ, toàn lực lục soát tìm người này, một ngày có chút phát hiện, nhất định ngay đầu tiên cho ta biết, là, phân phó xong tất cả về sau, chư vị ma tộc dồn dập ly khai, trở về bố trí, mà Dịch Bích Nhu độc tự tại bên trong lầu, mặt lộ vẻ trầm ngâm, cùng đế quân lâu như vậy rồi, còn chưa thấy quá đế quân như này lưu ý một cái người, người này là ai đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1176, Mị Ma, Cốt Ma. Vực sâu, nào đó chỗ trong thành trì, Tòa thành trì này, tên gọi không phải Tuyết Thành, chính là Xích Huyết Ma Vương trong lãnh địa một tòa trọng thành, mà ngày nay, cả người bạch y, mang trên mặt hắc thiết mặt nạ thanh niên dậm chân mà đến, mang theo đầy người phong trần, thân trên, lên, không một tia ma khí ba động, thủ thành vài cái ma tộc sĩ binh nhìn thấy cái này thanh niên, không khỏi nghi hoặc, thân trên, lên, liền một tia ma khí cũng không có, sẽ không phải là cái không thể tu luyện ma tộc đi, xem hắn khí độ phi phàm, tấm tắc, thực sự là không nghĩ tới, đừng lắm miệng, có lẽ là hắn tu vi quá mạnh, chúng ta nhìn không thấu đây, cổ quái tên, nhưng lại mang cái mặt nạ, chấm chấm chấm, mấy cái ma tộc sĩ binh âm thầm, thanh âm cực tiểu, nhưng ở ngoài mười mấy trượng tầng nhai, nhưng vẫn là toàn bộ nghe được, khóe miệng vi kiều, cũng không để ý, liễm tức đang hiệu dụng, cũng há là cái này vài cái sĩ binh có thể nhìn thấu, đi vào thành trì, tầng nhai đi chậm rãi, lãnh hội bốn phía phong tình, đối đãi đi tới một tòa tửu lâu về sau, đi vào, điểm mấy món ăn sáng cùng một bầu ít rượu, ăn mỹ thực, uống chút rượu, nhìn lầu bên ngoài phong cảnh, nếu để cho thương khung giới các võ giả biết, tầng nhai một người này tộc cư nhiên ở trong vực sâu qua được như này thích ý, hơn nữa còn là ở nơi đông người xuống, không biết hội là thế nào một bộ biểu tình, sợ dùng chấn nhiếp nhân tâm để hình dung cũng không quá đáng, hơn nữa ở chỗ này, tầng nhai đã đủ sinh tồn 7 năm lâu, thời gian 7 năm, tầng nhai đi khắp đại giang Nam Bắc, lĩnh hội vực sâu trong các loại phong thổ, ngẫu nhiên đụng mấy lần trước nhìn thấu thân phận mình truy sát, cũng nhất nhất bị hắn giải quyết, những năm gần đây, hắn lớn nhất cảm ngộ không phải tu vi, không phải thương pháp, không phải thánh đạo, mà là liên quan tới vực sâu cùng thương khung giới quan hệ. Những năm gần đây, hắn đi qua rất nhiều địa phương, phát hiện những ma tộc này kỳ thực cùng nhân tộc không có gì khác biệt, đồng dạng có hỉ nộ ái ố, đồng dạng sẽ vì yêu mà thủ hộ chính mình xem trọng tồn tại, đồng dạng cũng đều vì quyền lợi cùng thân hữu trở mặt thành thù, ma cùng người, trừ cái này thân thể bên ngoài, còn lại, cũng không khỏi cùng. Hai người đều là cái này đại thiên thế giới sinh linh, nhưng, bởi càng cao tầng thứ tồn tại, bọn họ nắm chặt toàn bộ vực sâu phát triển, bọn họ tốn hao tâm lực, đem nhân tộc tạo vì không chết không thôi tồn tại, xâm lược thương khung, thành rất nhiều cao cấp ma tộc suốt đời mục tiêu, có thể theo tuế nguyệt trôi qua, phần lớn ma tộc, đối với nhân tộc cũng không có gì quan cảm, rất nhiều ma tộc, thậm chí liền nhân tộc mặt đều chưa nhìn thấy qua, đóng ngoặc vuông, nói cho cùng, đây hết thảy đều là cao đẳng tồn tại quyết định thế giới đi hướng, cường giả, quyết định người yếu sinh tử, những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, muốn vượt sâu tiến công thương khung giới, liền nhất định tiến công thương khung giới, những thứ kia hạ chờ ma tộc, căn bản là không có đường phản kháng, chỉ có thể phục tùng, gần giống như trong nhân tộc hai cái quốc gia, bởi vì có chút nguyên nhân đối địch, vì vậy hai nước đại vương sẽ phái khiến sĩ binh đi công kích, khai chiến, giữa lẫn nhau công phạt, mà người cùng ma, gần giống như hai cái này quốc gia. Những cao tầng kia tồn tại gần giống như quốc gia đại vương, mà những người còn lại ma, chính là những thứ kia công phạt sĩ binh. Hai cái phàm nhân quốc gia phân tranh, mọc lại cũng bất quá mấy trăm năm, nhưng, hai cái thế giới chiến tranh, bên ngoài tuế nguyệt cũng là vô cùng vô tận. Nói cho cùng, cái này người cùng ma, cũng không khỏi cùng, khác nhau, chỉ có mạnh yếu mà thôi, cường giả quyết định người yếu vô lực phản kháng, chỉ có thể thuận theo, ai, chỉ tiếc, bất luận là thương khung thần điện vẫn là cái này trong vực sâu sáu đại ma vương, tại đây kẻ khác xem ra là cường giả, nhưng đối với phía trên những thứ kia tồn tại mà nói, cũng bất quá là người yếu mà thôi, muốn thoát khỏi, lại nói dễ dàng sao, ta bây giờ có thể làm, cũng rất có hạn a, chính là bởi vì như vậy, Tần Nhai vừa muốn mạnh mẽ, cường hãn đến không người có thể bài bố hắn, cường hãn đến có thể nắm giữ vận mạng của mình, uống một hớp rượu, Tần Nhai liền muốn ly khai, nhưng ngay khi này lúc, không xa chỗ lại truyền tới một hồi tiếng huyên náo, chỉ thấy một cái ma tộc thanh niên, gắt gao bắt lại một cái mảnh mai nữ tử, cười to không ngớt, mà bốn phía ma tộc nhìn thấy, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn lại, ai, cái này đáng thương nữ ma, hết lần này tới lần khác đã bị cái này thành chủ công tử theo dõi, đáng tiếc, cái này nữ ma cũng là người tốt, trong ngày thường đối với bốn phía này cô nhi có nhiều chăm sóc, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên bị tai ách như vậy, có người nói a, cái này nữ ma chính là khó gặp mị ma, mị ma. Tấm tắc, trách không được sẽ bị cái này thành chủ công tử cho nhìn chòng chọc lên, mị ma thể chất đặc thù, đối với nam tính ma tộc tốt chỗ, có thể nói là nghịch thiên a, không đúng, cái này nữ ma nếu như mị ma, cái kia sao có thể trong thành này sinh tồn lâu như vậy, sớm nên bị phát hiện, có phải hay không là lầm, chấm chấm chấm. Cái kia gắt gao bắt lại nữ ma ma tộc thanh niên, nhãn trung hiện lên một cái tục tiểu màu sắc, cười hắc hắc nói, không sai, không sai, cái này cô gái nhỏ, tuyệt đối là mị ma không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là mị ma trung, huyết mạch cực kỳ cao đẳng tồn tại, đối với mị hoặc lực, thu phát tự nhiên, chỉ có như vậy, mới có thể ở trong thành sinh sống lâu như thế mà không bị phát hiện, nếu không phải bản công tử hôm nay trùng hợp phát hiện, nói không chừng sẽ bỏ qua như vậy vật tuyệt thế. A, đáng chết tiểu quỷ, chết đi cho ta, cái kia ma tộc thanh niên đắc ý thời gian, bên đường một cái bạch phát tiểu đồng, nhãn trung hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, lập tức xông tới, trong miệng hai cây răng nanh chợt đưa dài 2 cm, gần giống như một đầu giống là chó điên, cắt cao ngăn chặn thanh niên chân nhỏ, ma tộc thanh niên bị đau phía dưới, thả cái kia mị ma nữ tử, một cái tát quất vào cái kia bạch phát tiểu đồng miệng lên, cái này đủ để quất nát một người bình thường thánh giả một cái tát. Quất vào cái kia bạch phát tiểu đồng lên, cư nhiên chỉ là làm cho bên ngoài khuôn mặt trên, lên, sưng đỏ đứng lên mà thôi, một màn này, tự liền tử lâu ở trên tầng nhai cũng vì đó tất tắc kêu kỳ lạ, di, có chút ý tứ, không chỉ có là ở chỗ này đụng trước mị ma, lại còn có một được xưng hết thảy ma tộc trung, nhục thân cường hãn nhất cốt ma. Tuổi trẻ nhẹ nhàng, là có thể chịu ta một cái tát mà bất tử, xem ra huyết mạch đồng dạng là không đơn giản a, trúng mùa lớn. Trúng mùa lớn a, cái kia ma tộc thanh niên lộ ra tiếu ý, cốt ma, cùng mị ma giống nhau, là ma tộc trung cực kỳ hiếm thấy chủng loại, loại này ma tộc, trong cơ thể xương cốt trời sinh cứng rắn không gì sánh được, coi như là so với một ít thánh khí đến, cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thêm chút tu luyện, chính là tuyệt cao chiến sĩ, người đâu, bắt hắn cho bản công tử bắt lại, bồi dưỡng một phen, tương lai bỏ vào đấu ma bên trong sân, nhất định có thể trở thành bản công tử số một tay chân, trống. Bên người thanh niên vài cái hộ vệ còn chưa động thủ, cái kia cốt ma tiểu đồng liền gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt trên, lên, dần dần lan ra kéo dài ra một tầng bạch sắc văn lộ, hình thành một khối giáp mặt. Ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, hướng cái kia ma tộc thanh niên bắn nhanh đi, ha ha, cốt giáp che mặt, huyết mạch quả nhiên không sai. Nói như vậy, bình thường cốt ma, chỉ có đem tu vi đề thăng tới thánh giả cảnh giới sau mới có thể làm được cốt giáp che mặt, mà tiểu đồng, tu vi cực yếu. Nhưng cũng có thể làm được loại trình độ này, giải thích duy nhất, chính là hắn trong cơ thể huyết mạch cực kỳ cao đẳng, tuy là như đây, cái kia ma tộc thanh niên dầu gì cũng là cái thiên thánh, sao lại e ngại chính là một cái liền thánh giả cảnh giới đều không đạt tới tiểu cốt ma đây, theo liền một cước ném, như roi sắt vậy, bỏ rơi tại đây lồng ngực lên, đem bên ngoài cho hung hăng đá bay đi ra ngoài, không muốn. Tiểu hổ, cái kia mị ma nữ tử kinh hô một tiếng, muốn đi lên ngăn cản. Lại bị ma tộc thanh niên cho gắt gao bắt lại, khoảng không có một thân địa thánh tu vi, cũng là hoàn toàn không phát huy ra, chương 1177, làm thịt hắn. Sư, bị ma tộc thanh niên một cước đá trúng tiểu hổ, thân thể giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hướng không xa chỗ một tòa tửu lâu đánh tới, quanh trực tiếp đụng xuyên cửa sổ, mà đang xem náo nhiệt, không muốn xen vào việc của người khác tần nhai, cũng là trán khẽ nhíu một chút, bởi vì cái kia tiểu hổ bay tới phương hướng. Vừa lúc chính là mình cái này, bất đắc dĩ thở dài, hắn vươn tay, bàn tay vững vàng khoác lên tiểu hổ cái kia gầy yếu phía sau lưng lên, thuận thế nhất chuyển, liền đem cái kia cổ lực đạo to lớn cho đơn giản tan mất, phốc, lực đạo tuy bị tan mất, nhưng này một cước cũng là chân chân thực thực, tiểu hổ mặc dù là một cốt ma, nhưng vẫn là bị trọng thương, một ngụm máu tươi trực tiếp phun trào mà ra, hắn nhìn tần nhai, con người đen nhánh xuyên thấu qua cốt giáp, xẹt qua một cái lưỡng lự màu sắc, lập tức quỳ xuống. Tiếng nói khàn khàn nói, cầu đại ca mau cứu tỷ tỷ của ta, còn tấm bé hắn, căn bản đấu không lại thành chủ con, chỉ có thể xin giúp đỡ những thứ khác ma tộc, nhưng thân là cô nhi, cũng không nhận ra cái gì cao đẳng tồn tại, còn lại tên cũng bất lực, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trước mắt cái này thanh niên, tuy là hắn cũng tin tưởng, khả năng này thật rất nhỏ, nhưng là, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần đại ca có thể cứu ta tỷ tỷ. Tiểu hổ nguyện ý làm ngưu làm ngựa, tần nhai nhìn trước mắt cái này cốt giáp che mặt, có vẻ hơi dữ tợn ma tộc hài đồng, mâu quan thiểm thước, thản nhiên nói, dựa vào cái gì, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, tiểu hổ chính là cốt ma, ta đem tương lai đều giao cho đại ca, cốt ma, chính là ma tộc trung, am hiểu nhất chiến đấu một chi nhánh, nhưng số lượng cũng là thật là ít ỏi, đại khái tương đương với trong nhân tộc các loại tiên thiên thể chất, nhân vật như vậy, thêm chút bồi dưỡng. Võ đạo tiền đồ vô lượng, nếu là có thể được một cái như vậy trợ thủ, đối với bất luận cái gì ma tộc mà nói đều không lỗ. Tiểu hổ đây là đang đổ, Đỗ Tần Nhai có thể xem trọng giá trị của hắn, hiện tại, điều kiện duy nhất là được. Tần Nhai có hay không cái năng lực kia cùng không phải Tuyết Thành thành chủ đối kháng, có thể hay không theo thành chủ con trong tay bảo vệ hắn nhóm, nhưng bất kể nói thế nào, đây là tiểu hổ hiện nay duy nhất có thể làm. Tiểu quỷ, tâm trí không sai, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái tán thán, nhưng cũng không nói gì phải giúp hắn. Đang ở song phương rơi vào trầm mặc lúc, phía dưới ma tộc thanh niên, cũng chính là thành chủ con lạnh rên một tiếng, hướng bên cạnh hai cái hộ vệ nói, các ngươi đi tới, đem ngươi tiểu quỷ cho ta tóm lại, ai dám ngăn trở, toàn bộ cho bản công tử làm thịt, phải, công tử. Hai người hộ vệ kia nói một tiếng, lập tức hướng tửu lâu xông lên đi, bạch bạch bạch, đóng ngoặc vuông, đối đãi lên tửu lâu về sau, chứng kiến quỳ dưới đất tiểu hổ, một cái trong đó hộ vệ nhìn một cái Tần Nhai, nói, tiểu tử, thức thời, mau mau cút cho ta. Mà Tần Nhai ngồi ở kia trong, uống miếng rượu, cái kia đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, xuyên thấu qua trên mặt hắc thiết mặt nạ, nhìn hai người hộ vệ kia liếc mắt, chẳng biết tại sao, bị hắn như thế vừa nhìn, hai cái hộ vệ đều là nhất tề rùng mình một cái, lưng lạnh cả người, hay, hay cổ quái tiểu tử, thân trên, lên, không có bất kỳ ma khí ba động, thật là quỷ dị. Hai cái hộ vệ liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kiên kỵ, ở không phải Tuyết Thành trung lâu như vậy. Bọn họ còn chưa từng thấy qua Tần Nhai tên gia hỏa như vậy, cho rằng Tần Nhai là từ còn lại địa phương tới, cũng có nhưng là một cường giả. Nhất niệm tới đây, trong lời nói, không khỏi khách khí vài phần. Các hạ, huynh đệ ta hai cái, thị phi Tuyết Thành thành chủ con cổ kỳ hộ vệ, cái kia tiểu quỷ đắc tội công tử nhà ta, hy vọng ngươi có thể đem bên ngoài giao ra đây. Hai người các ngươi, ma ma thẳng thẳng làm được gì đây? Tần Nhai còn chưa mở miệng, cái kia ma tộc thanh niên cổ kỳ liền kéo cái kia mị ma nữ tử đi lên, thấy tiểu hổ về sau, trán cau lại, nói, liền nếu cái tiểu quỷ đều lao lực như vậy, bản công tử nuôi các ngươi, chẳng lẽ là giữ lại ăn cơm khô, công tử, cái tên kia có chút cổ quái, một cái trong đó hộ vệ chỉ Tần Nhai, hướng cổ kỳ nói đạo, mà cổ kỳ cũng là khuôn mặt lơ đễnh, khinh thường nói, không chính là một cái giả thần giả quỷ gia hỏa sao, sợ hắn làm sao, cho ta bắt hắn cho ta làm thịt, chuyện này. Vâng, hai cái hộ vệ chần chờ một cái, lập tức liền xông tới, bốn phía thực khách thấy thế, có nhìn có chút hả hê, có mặt lộ vẻ đồng tình, ai, tiểu tử này cũng thực sự là không may, họa trời giáng a, đích xác, qua nhiều năm như vậy, không biết có nhiều thiếu ma tộc thua bởi cái này thành chủ công tử trong tay, coi như là cái kia tung hoành nhất phương đại thánh, cũng giống như vậy, tiểu tử này, không cứu, ... mà Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc nói, làm thịt ta. Hừ, xem ra ngươi cái này thành chủ công tử uy phong thật đúng là lớn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hai người hộ vệ kia xông lên thời điểm, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, chợt nhảy tới trước một bước, ngay sau đó, đùng đùng hai xuống, hai người hộ vệ kia lại bay ngược mà ra, phanh, phanh, hai cái hộ vệ trực tiếp té gãy không thiếu cái bàn, bốn phía thực khách, dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc, vừa rồi cái kia một cái, bọn họ thậm chí không thấy rõ ràng Tần Nhai đến tột cùng động thủ như thế nào, hai cái hộ vệ liền bay ra ngoài, tốc độ này quá nhanh, tấm tắc, tiểu tử này thế mà còn là cao thủ không được, không đúng, hắn mới vừa xuất thủ, ta như cũ không có nhận thấy được ma khí chính là ba động, nói cách khác, người này vừa rồi cũng không có sử dụng thánh đạo, không thể nào, vậy hắn là làm sao làm được, ... hai cái hộ vệ nằm trên đất, khuôn mặt trên, lên, còn mang theo cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, khóe miệng tràn máu, thậm chí ở dưới đất còn có vài cái mang theo vết máu hàm răng bay ra ngoài, bọn họ nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập kinh sợ màu sắc, nhục thân chi lực, người này sử dụng là thuần túy nhục thân chi lực, chỉ là nhục thân liền mạnh như vậy, nếu dùng trên, lên, ma khí, cũng không biết hội mạnh mẽ đến mức nào, người trước mắt này, thực sự là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, không để ý đến hai tên hộ vệ kinh ngạc, cái kia cổ kỳ lạnh rên một tiếng, mắng một câu phế vật về sau, đem cái kia mị ma nữ tử cho ném qua một bên, còn cô gái kia thoát thân về sau, vọt thẳng đi tới ôm lấy tiểu hổ, kéo đến một bên, không dám nói thêm cái gì, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Dám càn rỡ trước mặt ta, thành chủ con, rất uy phong sao, nếu biết, còn không mau cút đi. Cổ kỳ hừ lạnh nói, ngươi thật sự là thật sự có tài, nhưng nếu so với toàn bộ thành chủ phủ đến, cũng là như con kiến hôi nhỏ yếu, nhanh lên thừa dịp ta còn không có pháp tính khí, ngươi lập tức cút cho ta được rất xa, nếu là ta không thì sao, Xem ra ngươi là muốn ngạnh bính, Cổ Kỳ mâu quang lạnh lẽo, lập tức trong tay hắc quang lóe lên, xuất hiện một khẩu u trường kiếm màu xanh lục, ngay sau đó, chân đạp kỳ dị bước tiến, nhanh chóng hướng Tần Nhai tới gần, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Tần Nhai bất phàm, vừa ra tay chính là cực chiêu, rất nhanh, Tần Nhai phương viên trong vòng 10 trượng, liền tràn đầy Cổ Kỳ thân ảnh, nhường hoa cả mắt, căn bản phân không rõ ràng trước mắt những thứ này, người nào mới là chân thực, tốt cường đại thân pháp, thảo nào Cổ Kỳ tuy là hoành hành ngang ngược, nhưng vẫn là bị không phải Tuyết Thành cùng với còn lại vài tòa thành trì vũ giả xưng là bốn đại thiên kiêu một trong, quả nhiên ra sắc, tiểu tử này, là muốn thất bại, nhưng là, mọi người trong tưởng tượng kinh hoảng thần sắc cũng không có xuất hiện ở Tần Nhai khuôn mặt lên, từ đầu đến cuối, hắn thần sắc liền đạm mạc như băng, lại tựa như không có bất kỳ sự tình đáng giá hắn động dung vậy, chương 1178, không chứa chấp. Thân pháp không sai, nhưng so với Lan Thánh Quỷ Mị ảnh sát quyết đến, còn kém xa lắc, a cũng vậy, thân là U Dạ tứ hung tướng một trong, thực lực tu vi ở toàn bộ trong vực sâu cũng nên thuộc đỉnh nhọn, há là theo liền một cái ma tộc có thể so, Tần Nhai cười nhạt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, này lúc, cái kia Cổ Kỳ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, từ nơi này trọng trọng huyễn ảnh trung bay vụt mà ra, kiếm trong tay phong xẹt qua hư không, hung hãn hướng Tần Nhai chém tới, kiếm chỉ có nhất cái, nhưng kiếm ảnh trọng trọng, giống như một đạo rủ xuống thiên kiếm màn. Ảnh kiếm sát bí quyết, loạn mưa, mị ma nữ tử, tiểu hổ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt mất sắc, nhưng ở này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy chậm rãi vươn hai ngón tay, không gì sánh được chính xác theo trọng trọng kiếm màn trung, kẹp lấy chiếc kia duy nhất kiếm, trong thời gian ngắn, vô số kiếm khí dường như bọt biển vậy tán loạn, Cổ Kỳ đồng tử kịch lui, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn phát giác, chính mình ma khí ở va chạm vào cái kia hai cây còn như là bạch ngọc tay chỉ lúc, giống như đụng trên, lên. Một tòa không thể phá hủy như núi cao, căn bản không pháp lay động mảy may, cái này, điều này khả năng, bằng vào hai cây chỉ liền đỡ được, len ken, này lúc, nhất thanh thúy hưởng chợt vang lên, chỉ thấy chiếc kia trường kiếm đúng là tại chỗ đứt đoạn, một dân trào cự lực tịch quyển mà ra, giống như như bài sơn đảo hải đụng vào Cổ Kỳ thân lên, đem bên ngoài cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, đánh vào tửu lầu tường lên, ngay sau đó, một cái bạch sắc laser chợt xẹt qua, lạnh lùng xỏ xuyên qua Cổ Kỳ bả vai, đưa hắn đóng vào tường lên, chính là cái kia lau bị bấm nửa đoạn trường kiếm, a, kiếm gãy vào cơ thể, Cổ Kỳ không khỏi kêu thảm một tiếng, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, hắn ma khí thôi động, rút ra kiếm gãy, rơi xuống đất lên, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, mâu quang trung tràn đầy kinh sợ màu sắc, ngươi rốt cuộc là ai, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi quấy rối ta uống rượu hứng thú, ta đếm ba tiếng, đều cút cho ta, nếu không thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ly khai, tiểu tử, ta, cha ta nhưng là cái này Phi Tuyết Thành thành chủ, hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai cái kia ánh mắt lạnh như băng tức thì nhìn sang, ánh mắt kia, như nhất cái rét lạnh như lưỡi đao, nhìn Cổ Kỳ sợ hết hồn hết vía, câu nói kế tiếp, liền một cái chữ cũng không nói được đến, liền cuống quýt ly khai, bốn phía vũ giả thấy thế, nhìn Tần Nhai, tràn ngập chấn động lay động thần sắc, đóng ngoặc vuông, ai ia, người này đến tột cùng là ai vậy, liền một điểm ma khí đều không vận dụng, vẻn vẹn bằng vào hai đầu ngón tay liền đánh bại Cổ Kỳ, cái này chờ khủng bố nhục thân, vì sao trước đây đều chưa bao giờ nghe, tấm tắc, bất khả tư nghị tên, đích xác như đây, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này lúc, cái kia mị ma nữ tử mang theo tiểu hổ đi lên, quỳ gối Tần Nhai bên cạnh, dập đầu nói lời cảm tạ, nói, tiểu nữ tử mị nhi, cảm ơn công tử đại ân, Tần Nhai uống miếng rượu, thản nhiên nói, đứng lên đi, trách chỉ trách tên kia quá mức tùy tiện, chọc phải ta, ta chẳng qua là cho mình mở miệng ác khí, bất kể nói thế nào, hôm nay bắt đầu, tiểu nữ tử cùng tiểu hổ liền duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn hy vọng công tử không nên chê chúng ta. Cái kia mị nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh lượng trong tròng mắt xẹt qua một cái mị ý, nhường kinh tâm động phách, xứng trên, lên, cái kia tuyệt sắc dung nhan, đủ để cho vô số nam nhân trở nên tâm động. Cái này không quan hệ tu vi, không quan hệ cảnh giới, chính là một mạch bản năng ở trên mê hoặc, dù là Tần Nhai, tâm thần cũng trở nên hoảng hốt, nhưng cái này ngẩn ngơ cũng bất quá là chuyển lập tức trôi mà thôi, hắn trán cau lại, thâm thúy hai tròng mắt nhìn phía mị nhi, đạm mạc nói, thu hồi ngươi đem đùa giỡn, ta có thể đưa ngươi theo thành chủ công tử trong tay cứu ra, tự nhiên cũng có thể đem ngươi cho đưa trở về, nghe nói như thế, Mị Nhi tâm thần hoảng hốt, vội vã thu hồi mị hoặc ý, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này thanh niên lại có thể ngăn cản chính mình mị hoặc lực, phải biết, coi như là đại thánh cũng không thể có thể dễ dàng như vậy thoát khỏi, có thể Tần Nhai đây, liền một cái chớp mắt thời gian cũng không có, liền phục hồi tinh thần lại, nàng thậm chí hoài nghi, chỉ cần Tần Nhai nguyện ý, chính mình sức mê hoặc lượng, căn bản cũng không khả năng có hiệu quả, cái này thanh niên thật là đáng sợ, vốn định dùng mị hoặc lực tới tăng chính mình phân lượng, hiện tại xem ra, cái này quả thực quá buồn cười, Tần Nhai, căn bản cũng không phải là nàng có thể ảnh hưởng, Mị Nhi nếu là có vượt quá cử chỉ, mời công tử thứ tội, Tần Nhai không để ý đến bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi ly khai đi, công tử, Mị Nhi cùng Tiểu Hổ nghe vậy, biến sắc, lộ ra bối rối thần sắc, phải biết, hai người bọn họ đã xem như là triệt để bại lộ ở trong thành rất nhiều ma tộc trước mặt, nhưng lại đắc tội thành chủ con cổ kỳ, nếu như không có đầy đủ che chở, chờ đợi kết quả của bọn hắn, chỉ sợ là so với chết cũng tốt không được nhiều thiếu, mời công tử thu lưu chúng ta nguyện ý làm ngưu làm ngựa, đúng vậy a, công tử, chúng ta là mị ma, cốt ma, ở rất nhiều ma tộc chi nhánh trung, huyết mạch tuyệt đối là tốt nhất, tương lai đối với công tử, chắc chắn trọng dụng, ta so với các ngươi được không nhiều thiếu, theo ta, các ngươi nguy hiểm hơn, Tần Nhai lời này nhưng thật ra không có lừa gạt bọn họ, nếu là ở ngoại giới, hắn cũng không chú ý trợ giúp cái này hai ma nhất cái, nhưng nơi này cũng là vực sâu, hắn một người này tộc, mình cũng theo thì gặp trên, lên, nguy hiểm, sao có thể bảo vệ tốt bọn họ đâu, cùng với chính mình, còn không bằng làm cho bọn họ rời đi, nhưng Tần Nhai là nghĩ như vậy, có thể Mị Nhi cùng Tiểu Hổ cũng không phải. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai nếu so với trong thành này tuyệt đại đa số ma tộc cường giả tốt trên, lên, nhiều lắm, những thứ kia có năng lực trợ giúp bọn họ. Toàn bộ đều là muốn lợi dụng thể chất của bọn họ giá trị, lúc đó giống như Tần Nhai như vậy, tuyệt không hiếm, đi theo hắn, so với theo Phi Tuyết Thành trong còn lại ma tộc cũng muốn giỏi hơn, đang bị lấn ép thời điểm, chỉ có công tử này nguyện ý xuất thủ tương trợ, hơn nữa mục đích gì cũng không phải là vì chúng ta huyết mạch. Cái này chờ phẩm tính cùng lòng dạ, toàn bộ Phi Tuyết Thành, vô ma có thể so sánh. Mị Nhi cùng Tiểu Hổ hai ma, thầm nghĩ, Tần Nhai không biết, chính mình quyết cự tuyệt chẳng những không có làm cho Mị Nhi cái này hai ma sản sinh ý nghĩ rời đi, ngược lại thì càng thêm kiên định cùng với chính mình cách nghĩ. Thời gian trôi qua, đại nửa canh giờ trôi qua, Tần Nhai nhìn còn quỵ ở trước mặt mình Mị Nhi, Tiểu Hổ hai ma, trong lòng bất đắc dĩ, ta đều nói, ta sẽ không thu lưu các ngươi, còn không ly khai. Mị ma nghe vậy, lã chả chực khóc, tiếp lấy nói ra, công tử, ngươi cũng đã biết mị ma huyết mạch tính đặc thù, một ngày ta bị cổ kỳ, hoặc còn lại ma tộc cường giả chộp tới, chờ đợi ta, sẽ là không bao giờ kết thúc dằn vặt cùng chà đạp, loại cảm thụ đó, so với chết còn thống khổ hơn trên, lên, thập bội, gấp trăm lần, còn có Tiểu Hổ, hắn đích xác là cốt ma, tiền đồ xa lớn, nhưng bây giờ còn nhỏ yếu, bị bắt, cũng sẽ bị khống chế lại, rất có thể bị rèn luyện thành cỗ máy giết người, cả đời không được tự do. Công tử, chúng ta thầm nghĩ đi theo bên cạnh ngươi. Nghe thế hai ma khẩn cầu, Tần Nhai trong lòng không khỏi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh hôm nay, liền quyết cắn răng, ta nói rồi, ta sẽ không thu lưu các ngươi cũng sẽ không thu lưu các ngươi, mau mau rời đi. Nói đến đây, hắn ngữ khí đã mang trên, lên, một tia băng lãnh, một luồng như có như không sát khí tràn ngập, đem cái này hai ma bao phủ. Từng trải vô số sát phạt, Tần Nhai sát khí mạnh, khó có thể tưởng tượng, chỉ là một luồng, vẫn là làm cho Mị Nhi cùng Tiểu Hổ hai ma thân thể nhất tề rung lên, cả người trên, lên, xuống, trong trong ngoài ngoài, lại tựa như ở trời đông giá rét bị một cái bồn lớn nước đá cọ rửa nhất lần vậy, chương 1179, Phi Tuyết Thành chủ chặn đường. Thừa nhận Tần Nhai cái này một luồng sát khí ăn mòn, Mị Nhi còn khá tốt, dù sao có tu vi trong người. Nhưng Tiểu Hổ còn là một hài đồng, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, cả người không ngừng rung lên, nhưng cái trán lên, cũng là thấm ra từng giọt lãnh mồ hôi. Nhìn thấy trạng huống này, Mị Nhi hai tay run run, dùng sức đem Tiểu Hổ ôm vào trong ngực, từng luồng ma khí quanh quẩn, vì hắn chống cự lại sát khí, nhưng này con ngươi trực câu câu nhìn Tần Nhai, cắn môi, vẻ mặt bất khuất, lại tựa như chết đều không ly khai, tiểu huynh đệ, không bằng đã đem các nàng giao cho ta đi, này lúc, một cái phát tướng trung niên ma tộc đi lên, hướng Tần Nhai hòa khí chắp tay, nói ra, ta xem cô gái này cùng hài đồng cũng là một thương cảm, nhưng ta thấy tiểu huynh đệ hình như có chuyện quan trọng trong người, không liền thu lưu, không bằng đem hắn nhóm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc, không biết tiểu huynh để ý như thế nào. Tần Nhai nhìn trước mắt cái này phát tướng ma tộc, trán cau lại, như đang ngẫm nghĩ, nhưng này lúc, cái kia trên đất bị Mị Nhi ôm vào trong ngực tiểu hổ cũng là biến sắc, cựa ra ôm ấp, chỉ vào cái kia ma tộc nói, đại ca không muốn, hắn là không có hảo tâm, trước đó vài ngày, ta thấy hắn rõ ràng đánh chết một đứa cô nhi đây, ừm. Nghe nói như thế, Tần Nhai mâu quan dần dần lạnh lẽo, mà mập mạp ma tộc, vội vã xua tay, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiểu huynh đệ này nhất định là nhìn lầm rồi, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy tình, không thể nhìn lầm, cái kia cô nhi không cẩn thận đụng phải ngươi, đem y phục của ngươi dơ, nhưng sau ngươi một cái tát đánh vào đầu hắn lên, đem hắn sống sờ sờ đập chết, ngay cả một toàn thây cũng không có lưu xuống, đây là ta tận mắt nhìn thấy, nghe thế, mập mạp ma tộc hơi biến sắc mặt, nhãn trung xẹt qua một cái cáu giận màu sắc, hừ lạnh nói, đáng chết tiểu tử, hư ta chuyện tốt, thật là muốn ăn đòn. Nói xong, hắn trực tiếp nâng bàn tay lên, một cái tát quất về phía tiểu hổ, nhưng Tần Nhai nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp đưa tay cổ tay bắt lại, răng rắc một cái, hơi dùng sức, liền đem cổ tay cho bóp gãy, lạnh lùng nói, lập tức cút cho ta. Cái kia mập mạp ma tộc bị đau, rút lui mấy bước về sau, có chút sợ hãi nhìn phía Tần Nhai, lập tức chỉnh lý hạ y phục, nói, vị công tử này, ngươi nói cái giá đi, ra giá, không sai. Phản chính ngươi cũng không nguyện ý mang theo bọn họ, không bằng ngươi ra cái giá bán cho ta đi, như vậy ngươi vừa có thể bỏ rơi bọn họ, lại có thể vớt trên, lên, một bút. Nghe nói như thế, Mị Nhi cùng tiểu hổ, không khỏi khẩn trương nhìn Tần Nhai, ngũ chỉ gắt gao bắt lại y phục, rất sợ Tần Nhai vừa mở miệng, liền đáp ứng, bọn họ không phải là hàng, cũng không phải của ta người, ta không có quyền đem hắn nhóm bán cho ngươi, ta lại nói nhất sau nhất lần, ngươi lập tức ly khai tầm mắt của ta. Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, cái kia mập ra trung niên còn chưa có nói xong, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, một quyền như đạn pháo kích ra, đánh vào lồng ngực của hắn lên, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, phanh một cái, liền tửu lầu tường đều bị đánh ra một lỗ lớn, đóng ngoặc vuông, bốn phía vũ giả, nhất tề rùng mình một cái, tửu lầu kia lão bản cùng tiểu nhị càng là giận mà không dám nói gì, rất sợ Tần Nhai cũng cho tự mình tiến tới trên, lên, như thế một quyền. Cái này rượu, thực sự là càng uống càng không có mùi vị. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, phóng hạ một đống vực sâu thông dụng tiền ma tinh về sau, trực tiếp thẳng ly khai. Mị Nhi cùng tiểu hổ thấy thế, liền vội vàng đứng lên, đi theo, đi ở đường cái lên. Tần Nhai đi chậm rãi, hướng ngoài cửa thành đi tới, vào vực sâu đến, chỉ cần không bị phát hiện thân phận, hắn ngược lại tùy tính, đi tới nơi nào chính là nơi nào, cái này phi tuyết thành, không qua đường quá mà thôi, cũng nên ly khai. Nhưng một đường lên, Tần Nhai trán lại một mạch chưa thư triển ra, bởi vì cái kia Mị Nhi cùng tiểu hổ, một mạch đi theo hắn thân về sau, dù cho đều nhanh ra khỏi thành cũng không ly khai, nếu không phải sợ bại lộ, hắn sớm vận dụng thánh lực bay đi, đạp, đạp, đạp, này lúc, toàn bộ trên đường cái ma tộc đều là dồn dập tránh lui, ngay sau đó, chỉ thấy từng cái mặt hắc thiết khôi giáp ma tộc sĩ binh, cầm trong tay trường kích, đem Tần Nhai, Mị Nhi cùng tiểu hổ cho trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh. Một cái đầu mang màu trung niên lướt qua sĩ binh, tại hắn bên cạnh, chính là mới vừa rồi bị Tần Nhai giáo dạy dỗ một trận thành chủ con Cổ Kỳ. Cổ Kỳ khi nhìn đến Tần Nhai về sau, ánh mắt lộ ra oán độc màu sắc, hướng bên cạnh trung niên nói, phụ thân, vừa rồi chính là hắn đem hài nhi đã thương, bên cạnh hắn cái kia hai cái chính là Mị Ma cùng Cốt Ma. Trung niên ma tộc nhìn một cái Tần Nhai về sau, trong tầm mắt hướng Mị Nhi cùng tiểu hổ, hai mắt tỏa sáng, cười nói, cốt một bộ thượng đẳng căn cốt. Quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy Mị Ma cùng Cốt Ma, nếu là có thể cho ta, tương lai nhất định có thể ban trên, lên, đại ân. Theo, hắn hướng Tần Nhai thản nhiên nói, các hạ không lấy chân diện mục hiện người, như này giấu đầu lòi đuôi, còn đã thương ta nhi tử, lẽ nào muốn cứ đi như thế, ta muốn ly khai, các ngươi. Ngăn không được, các hạ thật là tự tin, vậy hãy để cho tại hạ khai mở nhãn giới đi, không nói hai lời, trung niên ma tộc. Cũng chính là phi tuyết thành chủ phất tay một cái, đạm mạc nói, giết cái này mang mặt nạ, nhưng không muốn ngộ thương Mị Ma, Cốt Ma, nghe được mệnh lệnh, bốn phía binh tướng nhất tề mà phát động, hướng Tần Nhai giết tới, đã thấy Tần Nhai đứng ở tại chỗ, vững như Thái Sơn, giấu ở mặt nạ xuống khóe miệng hơi nhếch lên, liền lang thánh tinh nhuệ ta đều không sợ, huống là các ngươi, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, bắt được một cái trong đó sĩ binh, đem trong tay trường kích đoạt lại. Sát nhập trận địa địch bên trong, đón lấy, tinh diệu thương pháp thi triển ra, chọn, đâm, quét, phách, điểm, vô số đơn giản chiêu thức tổ hợp, lại ẩn chứa một huyền diệu ý nhị, tựa như nước chảy mây trôi, thêm trên, lên, cái kia cổ kinh khủng nhục thân lực lượng, cả người phản phất hóa thân làm thế thượng cường hãn nhất cổ máy giết chóc, qua chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, liền có trên 100 cái sĩ binh chết thảm. Nhìn thấy một màn này, dù là Phi Tuyết thành chủ, cũng bị hù dọa kêu to một tiếng, không dám tin tưởng, khá lắm, thật là mạnh nhục thân, xem ra muốn tự thân xuất thủ, chỉ thấy hắn thả người nhảy, như đại bằng dương cánh vậy, một chưởng phách xuống, lạnh thấu xương chưởng phong chợt áp xuống, bên ngoài phong áp gần giống như một tòa đại sơn vậy, chỉ thấy Tần Nhai không trốn không né, thở sâu, một quyền nghênh đón, quyền chưởng giao tiếp, kình khí tung hoành bốn phía, vô số ma tộc sĩ binh dồn dập rút lui mười mấy trượng, cho hai cái này cường giả giao chiến, chừa lại một mảnh rộng lớn không gian tới, răng rắc, răng rắc, răng rắc, chỉ thấy Tần Nhai mặt đất dưới chân lõm xuống, hình thành mấy trượng hố, ở hố bốn phía, càng là không ngừng rạn, như mạng nhện nứt khe lan tràn ra, tiểu tử, ngươi thân thể bích sát cường đại, nhưng võ đạo tu hành cũng không phải là bằng vào nhục thân là được, không có ma khí, thánh đạo, ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta, ngôn ngữ rơi, Phi Tuyết thành chủ kình khí đang vào, thánh đạo quy tắc hiển hóa, trong mơ hồ, tại hắn bàn tay hình thành một mảnh đẹp lạ thường băng tuyết kỳ cảnh, một ray rứt hàng ý xuyên thấu qua Tần Nhai nắm đấm, không ngừng ăn mòn vào máu thịt của hắn, xương cốt, từng, Tần Nhai trán nhíu một cái, cánh tay chấn động, thối lui mấy trượng, mà cái kia toàn bộ cánh tay, đã bao trùm trên, lên, một tầng nhàn nhạt băng sương, bốc lên từng đợt sương trắng. Đồng thời tầng này băng sương vẫn còn ở hướng cánh tay mình trở ra bộ phận lan ra kéo dài, như muốn đưa hắn đông lại thành một tòa tượng băng vậy, có chút ý tứ, chương 1180, muốn cùng, liền tới A. Có chút ý tứ, Tần Nhai đem cổ hàng khí kia cho đánh sơ sát về sau, nhãn trung cũng là xẹt qua vẻ bất đắc dĩ thần sắc, bởi vì Phi Tuyết thành chủ tu vi vượt lên trước tưởng tượng của hắn, đúng là đạt tới ba loại phụ đạo cảnh giới, chính mình chỉ bằng vào nhục thân chi lực, khó tránh khỏi khổ chiến, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng, hắn đạm mạc cười, lập tức quanh thân lưu chuyển ra một hồi huyền diệu ý nhị, bốn phía hư không nổi lên lăn tăn rung động, một đạo ngân bạch sắc lồng ánh sáng như lớn bát vậy úp ngược lên phương viên trăm trượng bên trong, ở Tần Nhai chu vi hình thành một cái kỳ lạ lĩnh vực, ở nơi này lĩnh vực bên trong, tràn ngập nhất cổ áp lực kinh khủng, mặt đất đều không ngừng rạn, rất nhiều ma tộc sĩ binh thật giống như bị từng ngọn nặng nề sơn nhạt đè ở vậy, liên thủ chỉ đều khó nhúc nhích. Còn có quá mức người, trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, Phi Tuyết thành chủ nhận thấy được này cổ áp lực, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, đây là thánh đạo, thật là cường hãn không gian thánh đạo, hơn nữa cổ hơi thở này không phải ma khí, mà là thánh lực, ngươi là nhân tộc hai chữ xuất thủ, bốn phía ma tộc sắc mặt đại biến, không gì sánh được hoảng sợ, mà cái kia Mị Nhi cùng Tiểu Hổ hai ma, cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới cứu cao thủ của mình. Đúng là đứng ở ma tộc mặt đối lập người trên tộc, không gian thánh đạo, cường hãn nhục thân, nhân tộc thân phận, Phi Tuyết thành chủ ánh mắt lấp lóe, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, mâu quan dần dần bao trùm trên, lên, một tầng kinh sợ màu sắc, nói, ngươi là Tần Nhai, là nhân tộc Tần Nhai, mấy năm trước bởi vì đánh chết Lang Thánh mà bị U Dạ Ma Vương mà treo giải thưởng truy nã nhân tộc, nghe được lấy, rất nhiều ma tộc sĩ binh cơ hồ là sợ mất mật, ai ia, liền Lang Thánh đô chết ở trong tay đối phương, thảo nào có cái này chờ năng lực, Tần Nhai. Những năm gần đây, cái kia thanh danh vang dội gia hỏa, có người nói người này mặc dù chỉ là một người tộc, cảnh giới chẳng qua thiên thánh, nhưng coi như là đại thánh cảnh giới gia hỏa cũng không tại hắn thân trên, lên, chiếm được cái gì tốt chỗ, không sai, 7 năm qua, hắn bị người phát hiện mấy lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn là tiêu giao cách, nhân vật như vậy, Phi Tuyết thành chủ há có thể ngăn trở, khó a. Lần này xem như là đá trúng thiết bản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phi Tuyết thành chủ khuôn mặt sắc cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống, lập tức ma khí tung hoành vờn quanh, thánh đạo quy tắc trút xuống mà ra, xé mở không gian, hướng Tần Nhai bay vút đi. Ngay sau đó, một chưởng hung hăng đánh ra đi, không khí hô lạp lạp vang rền, ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Tần Nhai lắc đầu cười, ngũ chỉ sờ, một tầng màu bạc trắng quang đoàn bao phủ ở ngũ chỉ ở giữa, kèm theo khủng bố khí huyết lực lượng. Hướng một chưởng kia nghênh đón, đóng ngoặc vuông, quyền chưởng va chạm, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm truyền ra, bốn phía không gian, đúng là xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt màu đen tới, phanh, Phi Tuyết thành chủ thân ảnh giống như đạn pháo, bắn nhanh mà ra, đánh vào tường thành lên, thành tường kia đùng một cái, tức thì lõm xuống, xuất hiện từng đạo vết rách, mà hắn trên cánh tay ống tay áo càng là hóa thành vải rách cái, toàn bộ cánh tay lấy quỷ dị tư thế vặn vẹo, xương cốt trực tiếp đâm ra huyết nhục, máu me đầm đìa, nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu, phi tuyết thành chủ tức thì hiển lộ bại thế, coi như rất nhiều sớm có đoán ma tộc cũng không khỏi lộ ra hải sắc, quá yếu, Tần Nhai lắc đầu, lập tức bước ra cước bộ, chuẩn bị ly khai, mà ở trải qua Mị Nhi, tiểu hổ hai ma bên cạnh lên, Mị Nhi chiến nguy nguy vương tay, bắt hắn lại ống tay áo, gần như cầu khẩn nói, dẫn chúng ta ly khai, tiểu hổ cũng đầy là khao khát nhìn hắn, đối với hắn nhóm mà nói, cái này phi tuyết thành đã không tiếp tục chờ được nữa, rơi vào phi tuyết thành chủ trong tay, căn bản thì sống không bằng chết, nhìn trước mắt hai ma, Tần Nhai trán cau lại, mâu quang lóe lên, ta là loài người, ta, chúng ta biết, nhưng ngươi đã cứu chúng ta, muốn cùng, cái kia liền tới đi, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức nhàn nhạt mở miệng, dậm chân ly khai, ở biết mình là nhân tộc về sau, còn nguyện ý cùng với chính mình, dù là Tần Nhai cũng không khỏi bị cái này quyết tâm cho chấn động lay động đến, không khỏi cải biến nội tâm kiên trì cách nghĩ, nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, rất nhiều ma tộc, không một cái dám ngăn trở, mà một cái trong đó ma tộc sĩ binh nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức âm thầm lấy ra một viên ngọc giản, ma khí lưu động, đưa vào một đạo tin tức, đem bên ngoài bóp nát, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nào đó chỗ u ám bên trong cung điện, một cô gái đang ở khoanh chân mà ngồi, chợt, nàng bên hông một khối ngọc giản đột nhiên rung động, đón lấy, một đạo tin tức truyền vào, Tần Nhai xuất hiện phi tuyết thành, kích thương thành chủ, hiện đã ly khai, chứng kiến cái này tin tức, nữ tử hai mắt tỏa sáng, chờ lâu như vậy, rốt cục có tin tức, làm cho đế quân phí sức như thế tìm kiếm người, để ta xem một chút đi, vừa nói xong, nữ tử thân ảnh khẽ động, liền ở trong cung điện biến mất, mà này lúc, Tần Nhai cũng là mang theo Mị Nhi, tiểu hổ hai ma ly khai, ở đi tới nhất chỗ dãy núi về sau, nhóm lửa nghỉ tạm, bên cạnh đống lửa, hỏa quang tỏa ra Tần Nhai trên mặt hắc thiết mặt nạ, một tia sâm u lãnh quang đang lưu chuyển lấy, Mị Nhi cùng tiểu hổ, cũng là ngồi ở đống lửa mặt khác một bên, lẫn nhau ôm, tùy thời nhìn cách đó không xa Tần Nhai, trầm mặt không nói, nhưng Tần Nhai cũng là có thể cảm giác được bọn họ thân trên, lên, tràn ngập cái kia cổ bất an, a. Nói là theo ta ly khai, hiện tại đổi ý sao, trầm ngâm một hồi, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đạm mạc mở miệng, mà Mị Nhi liền vội vàng lắc đầu, nói, công tử hiểu lầm, chỉ bất quá công tử thân phận thật sự là quá làm cho chúng ta kinh ngạc, trong lúc nhất thời, không phản ứng kịp, thân phận. A, các ngươi là chỉ cái nhân tộc này thân phận sao, ừ. Mị Nhi cùng tiểu hổ gật đầu, nói đi. Các ngươi đối với nhân tộc xem pháp như thế nào, chuyện này. Mị Nhi trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, từ sinh ra bắt đầu, chúng ta liền bị quán thâu nhân tộc là tử địch tư tưởng, cảm giác mình cùng nhân tộc là không chết không thôi, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, mình cũng dần dần có thể độc lập suy nghĩ, mặc dù đối với nhân tộc không có hảo cảm, nhưng là đàm luận không trên, lên, cái gì thống hận, dù sao trưởng thành đến nay, công tử ngươi là ta đã thấy đệ nhất cá nhân tộc, hay là tại chúng ta nguy nan lúc, cứu vớt chúng ta nhân tộc. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, Mị Nhi nội tâm vẫn là hết sức mâu thuẫn, hãm hại của mình là phi tuyết thành chủ chờ cường đại ma tộc, mà cứu mình, cũng là cho tới nay, bị tạo thành ma tộc tử địch ma tộc, không thể không nói, điều này thật sự là một loại châm chọc đây, tử địch chứ sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tâm tư có chút ngẩn ngơ, kiếp trước và kiếp này, ma tộc là tử địch quan niệm như vậy cũng là sâu đậm khắc vào xương của hắn tủy trong, nhưng theo lịch duyệt đề cao, cảnh giới tăng trưởng, những thứ này cũng dần dần coi nhẹ, nói cho cùng, những thứ này cũng chỉ là lập trường bất đồng, những thứ kia nhân vật mạnh mẽ đánh cờ mà thôi, mình có thể làm, chỉ có không ngừng mạnh mẽ, nhất niệm tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện ra vô tâm đế quân thân ảnh, cái kia chính mình sinh thân mẫu thân, hiện tại lại qua được như thế nào đây, mấy năm nay, hắn cũng nghe qua một chút nghe đồn, biết được bây giờ vô tâm đế quân chính là vực sâu trên danh nghĩa chủ nhân, ngồi ở vực sâu chủ thành. Vô tâm thành, thời gian 7 năm, hắn hữu ý vô ý đều sẽ hướng nơi ấy xuất phát, muốn gặp nàng sao? Có lẽ vậy. Chỉ bất quá, lần trước gặp mặt còn rõ mồn một trước mắt, đối phương trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vẫn tại hắn bên tai không ngừng tiếng vọng. Hôm nay bắt đầu, ngươi là nhân tộc yêu nghiệt thiên kiêu Tần Nhai, mà ta đem không phải là nhân tộc Tần Ngọc Yên, là ma tộc. Vô tâm, đế quân. Vô tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.